3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Để mình mở cái đèn lên xíu. Hèn chi nãy giờ cứ thấy tối tối, không hiểu tại sao. Thì ra mình quên mở cái đèn livestream lên. Hi, chào cậu Vàng nha. Ok, cậu Vàng ơi, chắc phải đặt hội nghe sách bây giờ là đọc sách gan. Nghe cho nó tây tây xíu ha. Ok, chúng ta tiếp tục với quyển sách 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với quy luật số 11: đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Ok, chào cậu Vàng nha. Mọi người ơi, nếu đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để mình biết livestream vẫn hoạt động bình thường nha. Hai, chào Phước Toan. Quy luật 11: đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Nghĩa là cho nó làm, cho nó vui chơi thoải mái để nó biết sự đời đó. Thì ở đây mình nghĩ là cái chương này dành cho phụ huynh, nhưng mà mình nghĩ là các bạn trẻ vẫn nghe được ha, vẫn nghe được để biết là tại sao khi mà chúng ta đón nhận thử thách thì nó sẽ có ích lợi ích gì cho chúng ta. Hai, chào Linh Đam. Ok, mình bắt đầu luôn. Nguy hiểm và sự tinh thông. Có một thời, bọn trẻ hay trượt ván ở sân khu phía tây hội trường Sydney Smith thuộc Đại học Toronto, nơi tôi thử việc. Tôi hay đứng tại đấy và xem chúng chơi đùa. Ở đây có những bậc cấp bê tông cứng, rộng và nông dẫn từ đường lớn đến cổng chính. Đi kèm theo đó là những tay vịn tròn bằng sắt, đường kính khoảng hơn 6cm và dài độ 6m. Những đứa trẻ hiếu động, thường là những cậu bé, sẽ lùi lại khoảng 14 mét từ bậc cấp trên cùng. Sau đó, chúng đặt một chân lên ván trượt và lấy đà tăng tốc. Ngay trước khi va chạm với tay vịn, chúng sẽ cúi xuống, nắm lấy tấm ván bằng một tay và nhảy lên trên tay vịn. Rồi chúng sẽ trượt dọc theo chiều dài tay vịn, đẩy mình hướng xuống và tiếp đất. Đôi khi rất điệu nghệ trên tấm ván, đôi khi lại ngã lăn quay đau đớn. Dù thế nào, chúng vẫn sẽ trượt lại sớm thôi. Vài người sẽ nói điều này là ngu ngốc. Có lẽ là thế thật, nhưng đó cũng là lòng can đảm. Tôi đã thầm nghĩ lũ nhóc này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng xứng đáng nhận được một cái vỗ lưng kèm theo một lời khen ngợi thật lòng. Dĩ nhiên, trò này rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm mới là vấn đề. Chúng muốn chiến thắng sự nguy hiểm. Chúng sẽ an toàn hơn nếu có thể... Chúng sẽ an toàn hơn nếu có thiết bị bảo hộ khi chơi. Nhưng các thiết bị này sẽ phá hỏng trò chơi. Lũ trẻ sẽ không cố luyện tập để an toàn. Chúng cố gắng luyện tập để trở thành thành thục. Và chính sự thành thục này mới thực sự giúp mọi người an toàn. Tôi không dám làm những việc mà lũ trẻ ấy đang làm. Thực ra là tôi không thể. Tôi chắc chắn không thể leo lên cần trục tháp trong xây dựng như là một tay bạc mạng thời hiện đại nổi như cồn trên YouTube. Và tất nhiên là cả những công nhân làm việc với cần trục tháp nữa. Tôi không thích độ cao. Tuy độ cao 7.500m của máy bay cao thế mà không làm tôi ngại. Tôi đã từng vài lần lái một chiếc tàu lượn bằng sợi carbon, thậm chí còn làm một cú lượn đầu búa với nó. Và chuyện đó vẫn ổn, mặc dù đòi hỏi khá nhiều điều kiện về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi không thể trượt ván, đặc biệt là trên tay vịn, và tôi không thể leo lên cần trục. Hội trường Sydney Smith đối diện với một con đường khác ở phía đông, trớ trêu thay, dọc trên con đường St. George ấy. Trường đại học đã cho xây một loạt những khối bê tông cứng, sắc cạnh dốc xuống dọc theo lối đi. Lũ trẻ cũng hay ra đó và trượt ván dọc theo các cạnh của khối bê tông, như là chúng vẫn làm với khu vực bê tông xung quanh bức tường điêu khắc cạnh tòa nhà, nhưng chẳng được bao lâu. Những ngàm sắc nhỏ được gọi là thanh chặn, tên tiếng Anh là skate topper, đã nhanh chóng xuất hiện. Mỗi ngàm như thế cách nhau tầm 1-2 mét dọc theo các cạnh này. Lần đầu tiên thấy chúng, tôi chợt nhớ đến sự kiện diễn ra tại Toronto vài năm về trước. Hai tuần trước khi cấp tiểu học nhập học, tất cả các trang thiết bị sân chơi trên toàn thành phố đều biến mất. Điều luật quản lý chúng đã thay đổi vì người ta lo rằng chúng không an toàn. Các sân chơi được cấp rút tháo dỡ, mặc dù chúng đủ an toàn, được miễn trừ chi phí bảo hiểm và do phụ huynh chi trả mới gần đây. Điều này có nghĩa là sẽ không có sân chơi nào trong hơn một năm. Trong suốt thời gian này, tôi thường thấy chán nhưng lại rất ngưỡng mộ lũ trẻ rượt đuổi nhau trên sân thượng của trường đại học địa phương. Của trường học địa phương thôi. Hoặc chơi như thế, hoặc chúng sẽ lăn trên cát với bọn mèo và những đứa nhóc ít có máu mạo hiểm hơn. Tôi dùng từ đủ an toàn cho sân chơi đã bị tháo dỡ ấy, vì khi sân chơi được thiết kế quá an toàn, trẻ em hoặc sẽ ngưng chơi ở đó, hoặc sẽ bắt đầu bày ra những trò ngoài dự tính. Trẻ em cần sân chơi đủ nguy hiểm để duy trì tính thử thách. Con người bao gồm cả trẻ em, xét cho cùng thì chúng cũng là con người, không tìm cách giảm thiểu rủi ro mà họ tìm cách tối ưu hóa nó. Họ lái xe, đi bộ, yêu đương và vui chơi để đạt được những điều họ khao khát. Nhưng đồng thời họ cũng tự thúc đẩy bản thân thêm đôi chút để tiếp tục tiến bộ. Vì thế, nếu mọi thứ quá an toàn thì con người bao gồm cả trẻ em sẽ bắt đầu tìm cách khiến chúng nguy hiểm trở lại. Này mình nghĩ gọi là nhàn cư vi bất thiện á các bạn. Cái chỗ này là bỏ cái sân chơi cho trẻ em tại vì nghĩ nó nguy hiểm quá, nhưng mà những đứa trẻ này đâu có phải là mất sân chơi thì chúng sẽ không chơi đâu. Thế là chúng sẽ nghĩ ra những cái trò ngoài dự tính ha. Dự thi là còn nguy hiểm hơn. Khi không bị ngăn trở và được ủng hộ, chúng ta luôn thích sống mạo hiểm hơn. Tại đó, chúng ta có thể vừa tự tin về kinh nghiệm của mình, vừa có thể đối mặt với sự hỗn loạn để giúp ta phát triển. Vì lẽ đó, ta tự vận động tận hưởng thách thức mà chẳng cần phải đắn đo. Vài người trong chúng ta tận hưởng nhiều hơn người khác. Chúng ta cảm thấy tràn trề sinh lực và hào hứng khi mà nỗ lực tối ưu hóa thành tích trong tương lai, trong khi vẫn chơi đùa ở hiện tại. Nếu không, ta sẽ trầy trật quẩn quanh, lười biếng, thiếu ý thức, non nớt và lơ đễnh. Khi được bảo bọc quá mức, chúng ta sẽ thất bại khi điều gì đó nguy hiểm, khó lường và đầy cơ hội bất ngờ xuất hiện, như một lẽ đương nhiên không tránh khỏi. Những thanh trắng trông chẳng hấp dẫn gì, lẽ ra cảnh quan xung quanh bức tượng gần đó đã bị phá hoại nghiêm trọng bởi những tay lướng vác chuyên cần trước khi nó trông như bây giờ, gắn đầy kim loại như là vòng cổ của một chú cún con. Những chậu cây lớn gắn đầy những thanh bảo hộ kim loại dọc theo miệng bồn với khoảng cách bất hợp lý. Thêm vào đó là những vết mài mòn do những tay trượt ván gây ra, góp phần tạo ấn tượng đáng buồn cho một thiết kế tồi tàn của sự oán giận về những suy nghĩ muộn màng được thực thi quá tệ. Khu vực này đáng lẽ phải rất đẹp với bức tượng điêu khắc và cây xanh tô điểm, nhưng nay lại mang dáng vẻ chung của một khu công nghiệp, nhà giam, trại tâm thần, trại khổ sai, theo kiểu những người xây dựng lẫn quan chức đều không thích hoặc không tin tưởng những người mà họ phụng sự. Vẻ xấu xí rành rành đập ngay vào mắt của giải pháp đã biến những lý do để việc thực thi nó trở thành một lời nói dối. Hết phần mở đầu ha. Phần mở đầu là mình nghĩ là nói về cái việc là đừng ngăn con bạn đón nhận thử thách ha, y như chương ha. Có nghĩa là nó mạo hiểm, nó thích mạo hiểm thì để cho nó mạo hiểm một chút, nhưng mà trong tầm kiểm soát ha, như là thầy huấn á. Chứ chúng ta mà bao bọc quá thì cuối cùng nó chả biết gì. Hi, chào chào Hoàng Long nha, chào Phước Toàn, chào chị Thủy nha, chào Mr. Toàn nha. Ok Mr. Toàn ơi, tiếp tục. Thành công và nỗi oán giận. Nếu bạn tìm đọc về những nhà tâm lý học chuyên sâu như là Freud và Jung, cũng như tiền bối của họ là Friedrich Nietzsche, thì bạn sẽ học được rằng luôn có mặt tối trong mọi sự. Freud đào sâu ý nghĩa ngầm ẩn, tiềm tàng của những giấc mơ mà theo ý ông là thường nhằm biểu lộ một mong muốn hư hỏng nào đó. Jung tin rằng mọi hành vi chuẩn mực trong xã hội đều gắn liền với con quỷ song sinh của nó, tức là cái bóng vô thức của nó. Còn Nietzsche nghiên cứu vai trò của cái mà ông gọi là sự oán giận trong việc thúc đẩy những hành động có bề ngoài ích kỷ và tất cả thường đều được biểu lộ công khai. Cái này là lời nói ha. Vì người ấy bị chi phối bởi sự trả thù mà theo tôi chính là chiếc cầu dẫn lối đến hy vọng cao cả nhất và cung cấp cầu vòng sau những cơn bão dai dẳng. Cũng như là loài nhện đen Tarantula vậy, họ nói với nhau rằng những điều mà công lý cho ta thấy đích xác là một thế giới ngập tràn bão tố của sự báo thù. Chúng ta báo thù và lạm dụng những gì mà chúng ta sẽ không động đến khi còn công bình. Giống như là lời thề tận đáy lòng của con nhện đen vậy, và ước nguyện bình đẳng từ đó trở thành danh xưng của đức hạnh, và chúng ta có quyền được thét lên phản đối nếu có điều gì đi ngược lại. Những nhà tiên truyền về sự bình đẳng, những kẻ cuồng bạo trong chúng ta cứ gào thét đòi bình đẳng. Thế là khát vọng thầm kín nhất của ta trở thành bạo chúa sẽ giấu mình trong ngôn từ cao thượng. Nhà tiểu luận có 102 người Anh, George Orwell, hiểu rất rõ điều này. Vào năm 1937, ông đã viết tác phẩm The Road to Wigan Pier, tạm dịch là Con đường đến bến Wigan, chỉ trích gay gắt các nhà xã hội chủ nghĩa thượng lưu tại Anh, mặc dù chúng cũng ám chỉ ông, một người theo chủ nghĩa xã hội. Trong nửa đầu cuốn sách, Orwell khắc họa hoàn cảnh khốn khổ của những thợ mỏ người Anh vào thập niên 1930. Và nha sĩ bảo tôi rằng trong các vùng công nghiệp, người trên 30 tuổi mà vẫn còn răng thì thật là bất thường. Ở Wigan, nhiều người có ý kiến rằng tốt nhất nên nhổ bỏ hết răng càng sớm càng tốt, răng chỉ đem đến đau khổ, một phụ nữ nói với tôi như thế. Một công nhân mỏ ở bến Wigan cần phải đi bò thì đúng hơn nếu xét theo chiều cao của dàn keo. Khoảng 3 dặm dưới lòng đất tối tăm, chịu va đầu rách lưng chỉ để hoàn thành ca làm việc 7 tiếng rưỡi đồng hồ cực nhọc. Sau đó, họ phải bò trở ra. Nó sánh ngang với việc phải leo lên một ngọn núi trước và sau ngày làm việc. Orwell khẳng định, khoảng thời gian này không được trả công một đồng nào. Orwell viết Con đường đến bến Wigan cho hội Left Book Club, một nhóm hoạt động xã hội chuyên xuất bản một tuyển tập hàng tháng. Sau khi đọc hết nửa đầu của cuốn sách, mô tả trực tiếp hoàn cảnh cá nhân của các thợ mỏ, ta thật không khỏi thương xót cho những người lao động nghèo. Chỉ có quái vật mới không mềm lòng trước ghi chép về những mảnh đời mà Orwell diễn tả. Cách đây không lâu, điều kiện trong hầm mỏ thậm chí còn tồi tệ hơn bây giờ. Sorry bạn. Vẫn còn những ba lão có tuổi trẻ gắn liền với công việc dưới lòng đất, dùng cả tứ chi để bò và kéo lê những ống than. Họ vẫn làm việc này ngay cả khi đang mang thai. Ghê vậy. Tuy vậy, ở nửa sau cuốn sách, Orwell lại chuyển hướng sang một vấn đề khác, sự không được ưa chuộng tiên đối của xã hội chủ nghĩa tại Anh. Vào thời điểm đó, bất chấp tình trạng bất bình đẳng rõ ràng và đau đớn đầy rẫy ở khắp nơi, ông kết luận rằng các kiểu cải cách xã hội của những kẻ ăn mặc chỉnh chu với triết lý trên bàn giấy đều đáng khinh và rẻ tiền, luôn tự xem mình là nạn nhân và thường không hề yêu thương người nghèo như là họ tuyên bố. Thay vào đó, họ chỉ ghét lũ nhà giàu. Họ ngụy trang sự oán giận và ghen ghét bằng lòng mộ đạo, thánh thiện và tự cho là mình đúng. Những điều vô thức hoặc là nhân danh công lý thường xuất hiện ở phe cánh tả mà đến nay cũng không thay đổi mấy. Chính vì Freud, Jung, Nietzsche và Orwell mà tôi luôn tự hỏi về các vị đang chống lại điều gì. Và lúc nào tôi nghe ai đó nói dõng dạc, tôi ủng hộ điều này. Câu hỏi có vẻ đặc biệt chính đáng nếu người nói đó cũng chính là người phàn nàn, chỉ trích hoặc là cố gắng thay đổi hành vi của kẻ khác. Tôi tin rằng Jung chính là người đã đưa ra một tuyên bố nguy hại nhất về phân tâm học. Nếu bạn không hiểu tại sao một người làm điều gì đó, thì hãy nhìn vào hậu quả và suy ra động cơ. Mình đọc lại này nha. Nếu bạn không hiểu tại sao một người làm điều gì đó, thì hãy nhìn vào cái hậu quả và suy ra động cơ. Đây được xem là chiếc dao mổ trong tâm lý học. Nó không phải lúc nào cũng là công cụ thích hợp. Nó có thể cắt quá sâu hoặc là sai chỗ. Có lẽ nó chỉ là lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, có những lúc mà sử dụng nó sẽ khai sáng cho ta. Giả sử, nếu hậu quả của việc gắn những thanh chặn trên các chậu cây và chân tượng để làm cho những nam thanh thiếu niên cảm thấy không vui và khiến không một ai mảy may quan tâm đến vẻ đẹp mỹ học mang chủ nghĩa thô mộc, thì đó chính là mục tiêu của chúng. Khi ai đó khẳng định hành động của họ xuất phát từ những nguyên tắc cao cả nhất nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người khác, thì chẳng có lý do gì để cho rằng động cơ ấy là chân thành. Những người có động cơ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn thường chẳng quan tâm đến chuyện thay đổi người khác, hoặc nếu có thì cũng là vì họ nhận trách nhiệm tạo ra những thay đổi ấy cho chính họ và trước nhất. Câu này hay quá các bạn. Nhưng mà không biết chính xác không thì không biết nha. Chưa biết, mình sẽ đọc lại cái câu này, nghe rất là lạ. Những người có động cơ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn thường là chẳng quan tâm đến chuyện thay đổi người khác, hoặc nếu có thì cũng là vì họ nhận trách nhiệm tạo ra những thay đổi ấy cho chính họ và trước nhất. Đằng sau việc tạo ra những luật lệ ngăn cấm bọn trẻ trượt ván trình diễn kỹ năng điêu luyện, nguy hiểm và can đảm, tôi nhận thấy hành động của một linh hồn hiểm độc và chống đối nhân loại sâu sắc. Ý của tác giả là nhiều khi những cái hành động mà người ta cho là tốt á, vì giống như là những cái đứa trẻ này đang trượt baton ở trong cái sân đó, thế là họ thấy những cái đứa trẻ trượt baton nguy hiểm quá, thế là xây ra những cái cọc đó là để cho chúng không có trượt được. Không phải trượt baton, trượt ván chứ, trượt ván. Thì những cái hành động này theo họ nói là để tốt cho lũ trẻ, để cho lũ trẻ không có trượt, không có chơi trò trượt ván nguy hiểm, gặp lỡ tai nạn thì sao. Đó, nhưng mà họ có thực sự nghĩ rằng làm cái việc đó là vì như thế không, hay là còn lý do nào khác, chẳng hạn như là thấy cái lũ trẻ nó nhoi nhoi quá, thế là cấm ha, để cho nó đẹp mỹ quan, đẹp cái chỗ bức tượng đó, đẹp cái chỗ cái phong cảnh đó thì sao, chứ không thật sự là vì cái tụi trẻ như là họ nói ha. Ok, mình nghĩ cái ý của tác giả cái phần đó là như vậy. Hi, chào mặn xinh gái nha, chào Đăng Khoa nha. Ok, Đăng Khoa ơi, lâu quá mới gặp lại Đăng Khoa. Tiếp tục nha, tiếp tục để coi tác giả phân tích cái này ra sao. Cái câu mà tác giả nêu ra rất hay các bạn. Những người có động cơ khiến cho mọi thứ tốt đẹp hơn á, thường thì chẳng quan tâm đến cái chuyện thay đổi người khác á. Cái này tác giả dùng từ thường ha, chứ không phải là luôn luôn là như vậy ha. Hoặc nếu có thì cũng vì họ nhận trách nhiệm tạo ra những thay đổi ấy cho chính họ. Đó là thường họ thay đổi người khác vì cái lợi ích của chính họ. Chứ nhiều khi họ nói là họ thay đổi người khác á, là vì bản thân họ muốn cho họ tốt. Nhưng mà nhiều khi là vì chính họ thôi, vì bản thân họ thôi. Ok, tiếp tục nha. Cái này làm mình nhớ tới cái câu đó các bạn. Nhớ tới cái câu là thường thường. Cái này mình nói vui thôi nha, chứ không phải nói tất cả nha. Nhưng mà giống như thường thường giáo viên hay có nói là tôi dạy cho anh chị cái này tại vì tôi muốn tốt cho anh chị thôi. Anh chị ráng mà anh chị học đi, hay là anh chị ráng mà anh chị làm gì làm tốt cái này cái nọ đi. Nhưng mà nhiều khi đó không chỉ là vì anh chị, không chỉ là vì những cậu học sinh đó, mà vì cái kết quả của giáo viên nữa nha. Này mình nói chơi thôi nha, nhưng mà tất nhiên là không phải tất cả giáo viên đều như vậy, nhưng mà mình thấy là rất nhiều trường hợp là như vậy ha. Nhiều khi là họ muốn tốt cho họ thôi, nhưng mà họ sẽ lấy một cái lý do nào đó nghe cho nó cao cả, nghe cho nó hợp lý để nói nghe cho nó hợp lý ha. Chứ tự nhiên tôi nói tôi dạy cho các bạn tại vì tôi muốn cái thành tích tốt cho tôi đó, thì nghe nó kỳ quá. Thế là phải nói lại nghe cho nó hay. Ok, phần tiếp theo. Tiếp tục nha. Đôi điều về Chris. Bạn tôi, Chris, người mà tôi đã nhắc đến trong các chương trước, từng bị một linh hồn xấu nhập vào, dẫn đến sức khỏe tinh thần của cậu ta bị tổn hại nghiêm trọng. Một phần những điều xâm chiếm cậu ta đến từ cảm giác tội lỗi. Cậu từng học tiểu học và trung học cơ sở tại nhiều thị trấn trên tận những vùng thảo nguyên mênh mông băng giá của Alberta trước khi đến Fairview, nơi tôi nhắc đến trong chương trước. Đánh nhau với lũ trẻ địa phương là một phần trải nghiệm quá đỗi bình thường của cậu ấy trong những lần chuyển nhà, cũng không quá khi nói rằng những đứa trẻ ở đây nhìn chung đều hung dữ hơn mấy đứa nhóc da trắng, hoặc có thể do chúng dễ tự ái hơn. Nhưng chúng có lý do riêng của mình. Tôi biết được điều đó dựa trên kinh nghiệm bản thân. Khi học tiểu học, tôi có một đứa bạn chí cốt tên là Greenhead, một đứa con lai thổ dân Métis. Chúng tôi thân với nhau nhờ vào một hoàn cảnh phức tạp. Green và tôi khác biệt rất lớn về văn hóa, quần áo của cậu bẩn hơn tôi, thái độ cùng lời nói cũng thô lỗ hơn. Do học nhảy lớp nên trông tôi nhỏ hơn độ tuổi. Green là đứa to con, không minh, thông minh, bẩm bao và cũng rất cứng cựa. Chúng tôi học cùng nhau vào năm lớp 6, trong một lớp do bố tôi dạy. Trong giờ học, bố tôi bắt gặp Green nhai kẹo cao su. Green, ông bảo, nhả kẹo ra nào, trông em như con bò vậy. Ha ha, bò Green. Tôi thầm cười thạo. Green có thể là bò thật, nhưng tai cậu rất thính. Peterson, tan học mày chết với tao, Green bật lại. Sáng sớm hôm ấy, Green và tôi đã hẹn nhau xem phim vào buổi tối ở rạp phim Jam trong vùng. Cái rạp như kiểu sắp sụp đến nơi. Dù sao thì thời khắc còn lại của ngày hôm ấy cũng trôi qua đầy vội vã và bức bối, giống như có mối đe dọa và nỗi đau rình rập. Rin dư sức cho tôi một trận như tử. Tan học, tôi dùng hết tốc lực vồ lấy chiếc xe đạp dựng ngoài trường, nhưng mà Rin đã bắt tôi ngay tại trận. Chúng tôi chạy vòng quanh chiếc xe, Rin một bên và tôi một bên. Chúng tôi như là các nhân vật trong bộ phim hài ngắn Cớm Keystone vậy. Miễn là tôi cứ tiếp tục chạy vòng quanh như thế thì Rin chẳng thể nào tóm được tôi. Nhưng sách lược ấy không thể hiệu quả mãi. Tôi hét to xin lỗi nhưng cậu chẳng đoái hoài. Lòng tự tôn của cậu đã bị xúc phạm và chỉ muốn tôi trả giá. Cái này là cái câu mà họ cười tôi khác biệt. Tôi cười họ, họ hẹn ra cổng trường á. Chính xác luôn. Tôi cúi mình núp sau vài chiếc xe đạp, mắt vẫn chú ý quan sát Rin. Rin, ta xin lỗi vì kêu mày là bò, đừng đánh nhau nữa, tôi hét. Cậu ta bắt đầu áp sát tôi. Tôi nói tiếp, Rin, tao rất xin lỗi vì mày. Tao rất xin lỗi mày vì đã nói thế. Thật đấy, tao vẫn muốn cùng mày đi xem phim. Đây không chỉ là một chiến thuật mà quả là tôi có ý như thế. Nếu không thì mọi chuyện tiếp theo đã không diễn ra. Rin ngừng lại, nhìn chăm chăm vào tôi, rồi cậu ta bật khóc và chạy mất. Đó là câu chuyện vắn tắt về tình bạn giữa một đứa trẻ bản xứ và một đứa da trắng trong một thị trấn nhỏ nghèo nàn. Chúng tôi đã không bao giờ đi xem phim cùng nhau. Khi mà anh bạn Chris của tôi gặp trường hợp tương tự với những đứa trẻ bản xứ, cậu ta sẽ không đánh lại. Chris không hề cho rằng việc tự vệ là chính đáng về mặt đạo đức nên cậu ta cứ chịu trận. Sau này, cậu viết trong thư rằng chúng ta đã chiếm đất của họ, thế là sai nên họ tức giận là điều hiển nhiên. Thời gian trôi qua, Chris từng bước tách mình ra khỏi thế giới. Đó là một phần là do lỗi của cậu ấy. Cậu dần hình thành sự oán ghét đối với cánh đàn ông và những việc họ làm. Cậu ta cho rằng việc đi học, đi làm hay có bạn gái là một phần của quá trình thuộc địa hóa Bắc Mỹ hay là tình trạng bế tắc hạt nhân thời chiến tranh lạnh để rồi bòn rút cả hành tinh. Chris đọc vài quyển kinh Phật và cảm thấy rằng việc phủ nhận hữu thể của bản thân mình chính là một hành động đạo đức cần thiết giữa tình hình thế giới lúc bấy giờ. Cậu tin rằng điều này cũng nên được áp dụng với những người khác. Khi tôi còn là sinh viên đại học, có một khoảng thời gian Chris là bạn cùng phòng với tôi. Một đêm nọ, chúng tôi cùng nhau đến một quầy bar của địa phương. Sau đó, chúng tôi đi bộ về nhà. Chris bắt đầu đập vỡ kính chiếu hậu của những chiếc xe hơi đổ ven đường, từng chiếc một. Tôi nói, dừng lại đi Chris, cậu khiến chủ những chiếc xe này khổ sở thì ít gì chứ. Chris nói rằng, những người đó đều là một phần trong hoạt động cuồng tín của nhân loại, hủy hoại mọi thứ và họ xứng đáng với những gì mình nhận được. Tôi tiếp lời rằng, việc trả thù những người đang sống một cuộc sống bình thường này sẽ chẳng giúp ích gì cả. Chris này nghe có vẻ là một người bị khá là điên rồ ha. Nhiều năm sau, khi tôi đã vào cao học Montreal, Chris đã xuất hiện trong một lần viếng thăm. Nhưng nhờ cậu ta không có mục tiêu và lạc lối. Nhưng giờ cậu ta không có mục tiêu và lạc lối. Chris hỏi tôi có thể giúp cậu ta không và sau đó cậu dọn vào ở cùng tôi. Thời điểm đó tôi đã kết hôn và sống cùng với vợ tôi là Tammy, cùng con gái một tuổi của chúng tôi, Mikala. Chris cũng từng là bạn của Tammy thời còn ở Fairview và nuôi hy vọng rằng mối quan hệ ấy sẽ trên mức tình bạn. Tình huống ngày càng phức tạp hơn nhưng hoàn toàn không theo kiểu mà bạn có thể đang nghĩ đâu. Ban đầu Chris ghét đàn ông nhưng cuối cùng cậu lại quay ra ghét phụ nữ. Cậu ta từng muốn có được họ nhưng lại từ bỏ học hành, sự nghiệp và khát vọng của mình. Cậu ta nghiện thuốc nặng và thất nghiệp. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi chẳng có cô nào thích cậu. Càng như vậy, Chris lại càng chua xót hơn. Tôi cố thuyết phục rằng con đường cậu ta chọn chỉ khiến cho tương lai bị hủy hoại thêm. Cậu ấy cần phải khiêm nhường hơn đôi chút và tìm lại cuộc sống. Một tối nọ, đến lượt Chris nấu ăn. Khi mà vợ tôi về, căn hộ ngập ở trong khói. Bánh hamburger thì cháy khét trong chảo. Trong khi đó, Chris đang khom người sửa lại thứ gì đó long ra từ chân bếp lò. Vợ tôi biết ngay trò của cậu ta. Cô biết cậu ta cố tình làm cháy bữa tối. Chris ghét phải nấu ăn. Cậu ta án hận vai trò của phụ nữ. Dù mọi người đã phân chia công việc nhà một cách hợp lý, ngay cả cậu ta cũng biết rõ. Cậu ta sửa bếp lò cốt để tạo ra một cái cớ hợp lý, thậm chí đáng tin cho việc làm cháy thức ăn. Khi bị vợ tôi chỉ ra, cậu ta ra vẻ là người bị hại, nhưng lại phát rồ và cực kỳ nguy hiểm. Phần nào đó trong cậu và không phải là tốt đẹp, khiến cho cậu tin rằng mình thông minh hơn bất cứ ai. Nên việc bị cô ấy nhìn ra mánh lới của mình cũng giống như một đòn giáng thẳng vào lòng kiêu hãnh của cậu ta. Quả là một tình huống tồi tệ. Hôm sau, Sammy và tôi tản bộ đến công viên địa phương. Chúng tôi cần ra ngoài căn hộ dù nhiệt độ bên ngoài đang là âm 35 độ. Nói về anh Chris này, anh có vẻ như là vừa chán ghét người khác, vừa ghét cả nam lẫn nữ, ghét bỏ mọi người. Nhưng mà trong cái sự ghét ấy lại vừa lười biếng ha. Ghét phụ nữ, ghét phải làm những công việc của phụ nữ đó, nhưng rồi lại lười biếng khi mà được phân công cái công việc là nấu ăn. Thế là cậu ta ghét cái công việc nấu ăn. Ở chung nhà ba người thì mỗi người một tay phân ra công việc đó, nhưng mà cậu không chịu làm. Thế là cậu không nói cậu không chịu làm mà cậu sẽ giả bộ làm không được, làm không tốt. Chẳng hạn nấu một bữa ăn bị cháy rồi giả bộ là không biết nấu, làm hư cái bếp và phải sửa cái bếp đó, để tìm cái lý do để lần sau không phải bị bắt nấu ăn nữa. Có bạn nào như vậy không? Bạn nào bị bắt quét nhà xong rồi giả bộ gọi là quét qua loa kêu là quét không sạch, xong rồi bố mẹ kêu sao quét không sạch, nói trời quét nhà khó quá con, quét không quen. Thế là để kiếm cái cớ lần sau sẽ không bị quét sạch nữa. Không phải vì cái lý do là mình quét sạch không được, mà cố ý không quét cho nó sạch để lần sau không bị bắt quét nhà nữa ha. Có bạn nào giống vậy không? Hôm sau, Sammy và tôi tản bộ đến công viên địa phương. Chúng tôi cần ra ngoài căn hộ dù nhiệt độ bên ngoài đang là âm 35 độ. Trời rét đậm, ẩm ướt và mù sương. Gió hôm ấy rét buốt, thời tiết thật khắc nghiệt. Sammy bộc bạch rằng sống với Chris vậy là đã quá lắm rồi. Chúng tôi vào công viên, những cành cây đâm xuyên qua màn sương xám ẩm ướt. Trên cây có một con sóc đen, lông đuôi trụi lũi, đu người trên cành cây trụi lá. Thân nó rung lên từng hồi rần rật, cố chống lại cái rét buốt của cơn gió. Chúng làm gì ở bên ngoài trong cái lạnh giá này? Mùa này chúng phải đang ngủ đông mới đúng chứ. Chúng chỉ ra ngoài kiếm thức ăn lúc thời tiết ấm áp thôi chứ. Sau đó, chúng tôi thấy rất nhiều con nữa, hết con này đến con khác, sóc ở khắp công viên. Con nào cũng trụi lông một phần ở đuôi và cơ thể. Tất cả đều chống chọi với cơn gió trên cành, run rẩy và đông cứng trong cái lạnh giá chết người. Xung quanh thì chẳng có lấy một ai. Điều này thật khó tin, không thể giải thích được, nhưng mọi thứ thật trùng hợp. Chúng tôi như đang trên sân khấu của một vở kịch đầy hoài nghi được Thượng Đế đạo diễn. Sau đó không lâu, Sammy đã dắt con gái chúng tôi đi đâu đó vài ngày. Gần lễ Giáng sinh cùng năm ấy, em trai tôi cùng cô vợ mới cưới ghé thăm chúng tôi từ miền Tây của Canada. Em tôi đã quen biết Chris, họ đều mặc áo ấm, chuẩn bị đi dạo quanh khu trung tâm Montreal. Chris mặc áo khoác đông dài, tối màu, cậu đội mũ len dệt kim đen thành không vành và kéo phủ cả đầu. Áo khoác, quần và bốt đều tuyền đen. Cậu ta cao gầy và trông hơi gù, tôi đùa. Chris à, trông cậu hệt như tên sát nhân hàng loạt vậy. Chúng tôi cười ha ha. Rồi ba chúng tôi đi bộ về. Chris có vẻ bực bội, hệt như là có người lạ xâm nhập lãnh thổ của cậu ta vậy. Nhìn một cặp đôi khác đang hạnh phúc như là xác muối và những vết thương của cậu ta. Chúng tôi đã có một bữa tối khá ngon. Chúng tôi cùng trò chuyện và kết thúc buổi tối, nhưng tôi vẫn không ngủ được. Có điều gì đó không đúng. Tôi có một linh cảm. Đến 4 giờ sáng thì tôi không chịu được nữa. Tôi bò ra khỏi giường, khẽ gõ cửa phòng Chris rồi cứ thế mà bước vào, chẳng đợi cho phép. Đúng như tôi đoán, cậu ta vẫn thức và nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, tôi hiểu cậu rất rõ. Tôi kìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ muốn giết người của cậu. Sau đó, tôi trở lại giường và thiếp đi. Sáng hôm sau, em trai kéo tôi dậy và muốn nói chuyện. Chúng tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi: chuyện quái gì xảy ra tối qua vậy? Em chẳng ngủ được chút nào, có chuyện gì à? Tôi bảo rằng Chris không được khỏe. Tôi đã không nói với em mình rằng cậu ấy thật may mắn vì vẫn còn sống, và chúng tôi cũng thế. Linh hồn của Ken đã ghé qua nhà chúng tôi, nhưng chúng tôi đều bình an vô sự. Có lẽ tôi đã ngửi được mùi gì đó khang khác tối qua khi cái chết cận kề. Chris toát ra một mùi rất cắt. Cậu ta tắm thường xuyên, nhưng khăn tắm và tấm ga giường cũng ám thứ mùi ấy, không cách nào xóa đi được. Đây là sản phẩm do tâm trí và thể xác không hài hòa với nhau. Tôi có quen một nhân viên công tác xã hội cũng biết Chris. Cô nói với tôi rằng cô quá quen với mùi đó rồi. Mọi người nơi cô làm việc đều biết đến đó, dù họ chỉ thì thầm bàn tán. Họ gọi đó là mùi thất nghiệp. Chris này, ảnh nghe miêu tả anh Chris này giống như là một người mà gọi là thất bại với cuộc đời, mà thất bại hoàn toàn luôn ha. Không có sự nghiệp, không có công việc, không có tài sản, không có bạn gái, chán ghét tất cả mọi người. giống như là không biết sinh ra trên đời này ha, rất là bế tắc luôn đó. Và ảnh là một thành phần rất là nguy hiểm luôn ha. Sau khi hoàn thành các bài nghiên cứu cho chương trình sau tiến sĩ, tôi cùng Tammy chuyển đến Montreal, đến Boston sống. Vợ chồng tôi sinh đứa thứ hai, thỉnh thoảng tôi và Chris vẫn nói chuyện qua điện thoại. Cậu ta ghé thăm nhà một lần, mọi chuyện đã suôn sẻ. Cậu ấy đã kiếm được việc làm trong cửa hàng sửa chữa xe hơi. Cậu ấy đang cố gắng cải thiện tình hình tốt hơn. Cậu ta ổn ở thời điểm ấy nhưng không được bao lâu. Sau đó tôi không còn gặp cậu ở Boston lần nào nữa. Đến gần 10 năm sau và một đêm trước sinh nhật lần thứ 40 của cậu, cậu ấy mới gọi lại cho tôi. Khi ấy gia đình tôi đã chuyển đến Toronto. Cậu ấy có vài tin mới. Câu chuyện mà cậu viết sắp được xuất bản trong tuyển tập của một tờ báo nhỏ nhưng chính thống. Cậu ấy muốn báo tôi biết. Cậu đã viết vài câu chuyện ngắn hay và tôi đã đọc hết chúng. Chúng tôi đã thảo luận rất lâu về chúng. Chris còn là một tay nhiếp ảnh cừ khôi. Cậu có cái nhìn tốt và sáng tạo. Hôm sau, Chris lái cái xe tải nhỏ cũ kỹ, cũng chính là con quái thú nham nhở từ Fairview, đâm vào bụi rậm. Cậu ta đã nối một ống nhựa từ ống xả vào buồng lái của xe. Tôi có thể mường tượng được hình ảnh của cậu ấy qua tấm kính chắn gió vỡ nát, đang ngồi hút thuốc và chờ đợi. Người ta phát hiện thi thể cậu vài tuần sau đó. Tôi gọi điện cho bố cậu, ông nghẹn ngào, đứa con trai yêu quý của tôi. Gần đây, tôi được mời... Anh Chris này nghe có vẻ vừa mới làm lại cuộc đời, thế là... Chưa gì hết, chưa thấy kết quả gì hết là mất rồi ha, bị tai nạn mất rồi. Không biết là tác giả nêu ra câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì ha. Chuyện này rất dài các bạn. Ok, thôi cứ đọc tới đâu hay tới đó nha. Gần đây, tôi được mời phát biểu tại một bài diễn thuyết TEDx tại trường đại học bên cạnh. Có một vị giáo sư diễn thuyết trước, ông được mời chia sẻ về công trình của mình. Một công trình kỹ thuật tuyệt vời, với các màn hình máy tính thông minh, giống như là màn hình cảm ứng của máy tính, nhưng có thể đặt ở khắp mọi nơi. Nhưng ông lại kể về mối đe dọa mà con người đã gây ra cho sự sống còn của hành tinh này, giống như Chris và bao người khác. Ông có tư tưởng chống đối con người từ trong bản chất. Ông ta không dấn sâu vào con đường đấy như bạn tôi, nhưng cả hai đều bị linh hồn đáng sợ ấy cổ vũ. Ông đứng trước màn hình đang trình chiếu vô số hình ảnh của một nhà máy công nghệ cao có bề rộng hàng dãy nhà của Trung Quốc. Hàng trăm công nhân lẳng lặng mặc đồ trắng đứng sau các dây chuyền lắp ráp, gấp mảnh A và mảnh B như là những con robot vô tri vô giác. Ông nói với khán giả, đa phần là những thanh niên sáng láng về quyết định chỉ sinh một con của ông và vợ mình. Ông nói đó là điều mà mọi người nên cân nhắc nếu muốn tự xem mình là người có đạo đức. Tôi cho rằng quyết định ấy đáng được cân nhắc hợp lý, nhưng chỉ trong vài trường hợp cụ thể của ông ta thôi, thậm chí ít hơn một đứa lại tốt hơn. Nhiều sinh viên Trung Quốc tham gia tỏ vẻ lẫm đạm trước màn giảng đạo của ông ta. Có lẽ họ nghĩ vì bố mẹ mình đã trốn thoát khỏi cuộc cách mạng văn hóa và chính sách một con. Có lẽ họ nghĩ sự cải thiện to lớn trong mức sống và tự do là nhờ vào các nhà máy tương tự. Vài người đã nói rất nhiều về điều đó trong phần đặt câu hỏi. Liệu vị giáo sư đó có cân nhắc lại quan điểm của mình không? Nếu ông ta biết những ý kiến của mình sẽ dẫn đến đâu? Tôi muốn trả lời là có, nhưng không tin lắm. Tôi nghĩ có lẽ ông đã biết nhưng không chịu chấp nhận. Tệ hơn, có lẽ ông ta biết rõ nhưng lại chẳng màng đến, hoặc đã biết nhưng vẫn tự nguyện đâm đầu vào đó bất chấp hậu quả. Vừa rồi là tác giả viết giới thiệu về anh Chris này ha, và một số nhân vật nữa, nhưng mà chưa có cho chúng ta một cái kết luận gì. Cái ý mà tác giả muốn nói á, thì chưa có cho chúng ta một cái kết luận gì hết ha. Để chúng ta biết cái background, biết cái phía sau của câu chuyện này. Phần tiếp theo, những thẩm phán tự xưng của loài người. Hoái chào thóc vàng nha. Những thẩm phán tự xưng của loài người. Cách đây không lâu, trái đất dường như là một nơi rộng lớn vô tận so với số người sinh sống trên đó. Chỉ đến cuối thập niên 1800, nhà sinh vật học lỗi lạc Thomas Huxley, sinh năm 1825, mất năm 1895, một người bảo vệ trung thành học thuyết tiến hóa Darwin và cũng là ông nội của Aldous Huxley, mới tuyên bố với nghị viện Anh rằng nhân loại không thể nào khai thác cạn kiệt đại dương được. Sức mạnh sinh sôi của đại dương đơn giản là quá vĩ đại, như ông có thể xác định, ngay cả khi đã so với lối sống ăn thịt dữ dội nhất của loài người. Nhưng chỉ trong chưa đến 50 năm, cuốn sách Silent Spring, tạm dịch là Mùa Xuân Câm Lặng của Rachel Carson đã làm nổ ra phong trào về môi trường. Chỉ 50 năm, có là gì đâu. Thậm chí chẳng phải là hôm qua. Chúng ta chỉ vừa mới phát triển các công cụ và công nghệ mang tính khái niệm, cho phép ta hiểu được mạng lưới của sự sống dù chưa hoàn hảo. Vì thế, chúng ta xứng đáng nhận được chút cảm thông cho sự tổn thương và giả định từ hành vi phá hoại của mình. Đôi khi chúng ta không biết làm gì tốt hơn. Đôi khi chúng ta lại biết rất rõ nhưng chưa lập ra được bất kỳ giải pháp thực tiễn nào. Xét cho cùng, cuộc sống không hề đơn giản với loài người. Thậm chí ngay lúc này và chỉ mới vài thập kỷ trước đây, đa số loài người phải lâm vào cảnh chết đói, bệnh tật và mù chữ. Dù giàu có, mọi người ngày càng giàu lên ở khắp nơi. Chúng ta chỉ sống được vài thập kỷ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả trong hiện tại, chỉ một gia đình may mắn hiếm hoi mới không có thành viên nào mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng sau cùng ai cũng phải đối mặt với vấn đề này. Chúng ta làm mọi điều có thể để đưa mọi chuyện theo hướng tốt nhất bằng sự mong manh dễ vỡ của mình, và hành tinh này luôn khắc nghiệt với chúng ta hơn chúng ta đối với nó. Chúng ta có thể cho phép bản thân mềm yếu đôi chút. Dẫu sao, loài người chúng ta vẫn là sinh vật cực kỳ đáng kinh ngạc. Không có loài nào sánh ngang với chúng ta và không rõ chúng ta có giới hạn thực sự nào không. Những điều đang xảy ra trong thực tại từng tưởng như là bất khả thi đối với loài người trong quá khứ gần đây, khi mà chúng ta vừa thức tỉnh về những trách nhiệm to lớn ở cấp độ hành tinh này. Vài tuần trước khi viết những dòng này, tôi tình cờ xem được hai đoạn phim ngắn liên tiếp trên YouTube. Một đoạn nói về một vận động viên đoạt huy chương vàng môn nhảy sào năm 1956. Đoạn còn lại nói về vận động viên nhận huy chương bạc môn nhảy sào tại Olympic năm 2012. Nhưng hai đoạn phim này trông không giống như cùng một môn thể thao hoặc tả hai người cùng một loài. Điều mà Makala Maroney thể hiện vào năm 2012 được xem là siêu nhân trong thập niên 1950. Parkour, môn thể thao từng xuất phát từ khóa đào tạo rượt chướng ngại vật của quân đội Pháp, cũng tuyệt vời như chạy tự do vậy. Tôi đã xem nhiều tuyển tập phim về parkour và không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ. Vài đứa trẻ nhảy qua những tòa nhà 3 tầng lầu mà không hề thương tích. Nó nguy hiểm nhưng tuyệt vời. Những người leo cần trục tháp cũng dũng cảm không thể tin được. Những người đạp xe đạp trên địa hình hiểm trở, trượt ván tuyết tự do, lướt những con sóng cao đến 15m và trượt ván cũng dũng cảm như thế. Còn những thanh niên xả súng tại trường trung học Columbine, vừa rồi là nói về cái sự phát triển vượt bậc ở trong thể thao của loài người ha, và chỉ không chỉ trong thể thao mà trong công nghệ, trong cuộc sống, chỉ cần 50 năm thôi thì chúng ta hiện nay phát triển quá nhanh và quá nguy hiểm luôn ha. Không biết là chúng ta có cái giới hạn thực sự nào không. Mình cũng thực sự nghĩ như vậy ha. Càng ngày công nghệ càng kinh khủng, biết đâu thể thao trong tương lai nó còn kinh khủng hơn thể thao bây giờ. Khi mà chúng ta tích hợp được máy móc rồi thì chúng ta không chỉ chạy với vận tốc ba mấy cây số giờ mà nhiều khi là cả trăm cây số giờ chỉ bằng chạy bộ thì sao ha. Nghe thì có vẻ bất khả thi nhưng mà có rất nhiều những cái điều 50 năm trước nó là điều bất khả thi, nhưng mà bây giờ nó hoàn toàn là bình thường ha. Còn những thanh niên xả súng tại trường trung học Columbine mà chúng ta đã bàn trong chương trước đã tự cho họ là những vị thẩm phán của nhân loại, giống như là vị giáo sư trong chương trình TEDx, dù chúng cực đoan hơn rất nhiều, giống như Chris, người bạn quá cố của tôi. Đối với Eric Harris, kẻ có học thức hơn trong hai tên sát nhân, hắn cho rằng nhân loại là giống loài sa ngã và mục ruỗng. Một khi thành kiến như thế được chấp nhận, mọi logic bên trong hẳn nhiên sẽ biểu hiện nó ra. Nếu vấn đề ở đây là bệnh dịch như là David Attenborough đã từng lên tiếng, hay là ung thư như hội La Mã, Club of Rome đã từng phát biểu, thì người xóa sổ được nó sẽ được xem là anh hùng, là vị cứu tinh đích thực của hành tinh. Một đấng cứu thế đúng nghĩa phải tuân theo logic đạo đức nghiêm ngặt của chính mình và quên cả bản thân. Đây là điều mà những kẻ giết người hàng loạt bị thôi thúc bởi nỗi oán giận gần như vô hạn thường làm. Ngay cả thủ thể của họ cũng không thể bênh vực cho sự tồn tại của nhân loại. Thực ra, họ tự giết mình đơn thuần để chứng minh cho sự thuần khiết của cam kết hủy diệt. Không ai trong thế giới hiện đại có thể bày tỏ ý kiến rằng sự tồn tại của loài người sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi không có người Do Thái, người da đen, người Hồi giáo hay người Anh mà không bị phản đối. Vậy vì sao lại đúng khi cho rằng hành tinh này sẽ tốt đẹp hơn nếu có ít người sống trên đó hơn? Tôi không khỏi mường tượng ra một khuôn mặt... Tôi không khỏi mường tượng ra một khuôn mặt xương sẩu, nhếch mép cười hân hoan trước một khả năng tận thế, giấu mặt sau những tuyên bố như thế. Và vì sao những người thường kiên quyết chống lại định kiến lại hay tự cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm tố giác nhân loại đến như vậy? Tôi đã từng thấy các sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên ngành nhân văn, thực sự suy sụp về sức khỏe tinh thần khi các em bị đầy đọa bởi triết lý của những người bảo vệ hành tinh này, chỉ vì họ đã tồn tại như là những thành viên của nhân loại. Tôi nghĩ điều này còn tệ hơn đối với những người trẻ, vì khi được thừa hưởng đặc quyền từ chế độ gia trưởng, những thành tựu của họ luôn bị xem là có sẵn. Nếu là người ủng hộ tiềm năng của một thứ văn hóa cưỡng bức, họ sẽ là đối tượng bị tình nghi về tấn công tình dục. Tham vọng khiến họ cướp bóc hành tinh này. Họ không được chào đón ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Họ tụt hậu trong học tập. Khi con trai tôi được 14 tuổi, chúng tôi đã bàn về điểm số của thằng bé. Thằng bé nói rằng nó đã làm rất tốt đối với một đứa con trai. Nhưng tôi đòi hỏi nhiều hơn. Nó đáp rằng mọi người đều biết con gái thường học giỏi hơn con trai trong trường. Giọng điệu của nó thể hiện sự bất ngờ trước sự ngờ nghệch của tôi về điều gì đó hiển nhiên. Khi viết đến dòng này, tôi đã nhận được ấn bản mới của tờ The Economist. Các bạn biết bài đăng trên trang bìa là gì không? The Weaker Sex, có nghĩa là phái yếu, nghĩa là nam giới. Trong các trường đại học hiện đại, nữ giới chiếm hơn 50% số sinh viên và hơn 2/3 ngành học. Cái này là một cái điều rất hay ha. Cái này là một cái luận điểm về việc phân biệt giới tính á. Là có rất nhiều người gọi là ở những nước phát triển ha, họ nói là tôi vẫn bị phân biệt giới tính, gọi là nữ giới vẫn bị phân biệt giới tính. Nhưng mà có rất nhiều những cái số liệu chỉ ra rằng thực sự thì bây giờ phái nam mới là phái yếu chứ không phải là phái nữ ha. The weaker sex, phái nam là phái yếu đó. Thì một trong những cái số liệu đó là trong các trường đại học hiện đại thì nữ giới chiếm hơn 50% số sinh viên và hơn 2/3 những cái ngành học. Đó là ở cái giáo dục á, cấp độ cao thì nữ giới lại chiếm nhiều hơn. Cao nhưng mà cao ở mức gọi là đại học thôi nha. Còn cao hơn nữa thì mình vẫn nghĩ nam giới nhiều hơn. Đấy, nhưng mà ở phần đại học này thì nữ giới lại chiếm nhiều hơn, mà hơn 2/3 ngành học. Còn trong khi tỷ lệ đi tù, tỷ lệ phạm tội thì nam giới lại nhiều hơn nữ giới rất nhiều. Như vậy tại sao nam giới không bị gọi là đang bị phân biệt giới tính? Đó. Ở Việt Nam thì mình không biết, thì mình không có số liệu ở Việt Nam, nhưng mà ở nước ngoài, ở những cái nước người ta gọi là thu nhập cao rồi á, thì nó xảy ra cái tình trạng đó. Trong thế giới hiện đại, nam giới đang phải chịu đựng, họ bất tuân hơn theo nghĩa tiêu cực hoặc độc lập hơn theo nghĩa tích cực so với nữ giới. Và họ phải chịu đựng điều này trong suốt sự nghiệp học tập trước khi vào đại học của mình. Họ khó đồng thuận hơn. Sự đồng thuận là nét tính cách gắn với lòng trắc ẩn, đồng cảm và tránh né mâu thuẫn, cũng như ít mắc chứng lo âu và trầm cảm, ít nhất là sau khi cả hai giới đến tuổi dậy thì. Nam giới quan tâm đến sự vật, còn nữ giới thì thiên về con người. Bất ngờ là những khác biệt này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố sinh học, thể hiện rõ nhất trong xã hội Bắc Âu, nơi mà bình đẳng giới được thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Điều này đối lập với kỳ vọng của những người luôn lớn tiếng khẳng định rằng giới tính chính là khái niệm định ra xã hội. Không hề, cũng không cần tranh cãi vì đã có dữ liệu rồi. Nam giới thích cạnh tranh và họ không thích phải vâng đời, đặc biệt ở tuổi niên thiếu. Trong thời gian đó, họ bị thôi thúc phải thoát khỏi gia đình và tạo dựng cho mình một cuộc sống độc lập. Hầu như chẳng có sự khác biệt nào giữa việc ấy với sự thách thức quyền uy. Các trường học được thành lập vào cuối thập niên 1800, vốn đề cao sự phục tùng, sẽ không nương tay với hành vi khiêu khích và liều lĩnh, bất chấp điều đó thể hiện sự cứng cỏi và tài năng ở một cậu bé hay là cô bé. Các yếu tố khác đóng vai trò lý giải cho sự xuống dốc của những bé trai. Ví dụ, các bé gái sẽ chơi trò của con trai, nhưng các cậu trai lại khá miễn cưỡng khi chơi trò của con gái. Điều này một phần là vì việc một cô bé giành chiến thắng khi đấu với một cậu bé là điều đáng ngưỡng mộ. Và dù cô bé có thua thì cũng chẳng sao. Nhưng một cậu bé đấu với một cô bé thì không ổn chút nào. Và thậm chí còn tệ hơn nữa khi bị một cô bé đánh bại. Hãy hình dung một cậu bé và một cô bé cùng 9 tuổi tham gia một cuộc thi đấu. Chỉ cần tham gia thôi thì cậu bé đã bị hoài nghi rồi. Nếu cậu bé thắng thì thật đáng khinh. Nếu cậu bé thua thì đời cậu cũng xem như xong. Thua một đứa con gái, thật thế ư? Các cô gái có thể giành chiến thắng bằng cách chiến thắng trong thứ bậc của chính họ, tức giỏi giang ở những việc mà con gái xem trọng, ở việc là con gái. Họ có thể góp phần cho thắng lợi này bằng cách chiến thắng trong thứ bậc của cánh đàn ông. Tuy nhiên, con trai chỉ có thể thắng khi giành chiến thắng trong thứ bậc của mình. Họ sẽ đánh mất địa vị trong mắt của cả nữ lẫn nam khi giỏi giang về việc mà con gái xem trọng. Nó sẽ tước đi danh tiếng của họ trong đám con trai và cũng mất đi sự hấp dẫn trong mắt con gái. Các cô gái không bị hấp dẫn bởi những chàng trai là bạn của họ, dù có thể quý mến họ, bất kể sự quý mến ấy mang ý nghĩa gì. Nữ giới luôn bị thu hút bởi những chàng trai giành chiến thắng trong cuộc chiến địa vị với những đứa trai khác. Nhưng nếu bạn là nam, bạn không thể thẳng tay hạ gục một đứa con gái như là khi đánh bại một đứa con trai khác. Con trai không thể và sẽ không thực sự chơi trò cạnh tranh với các cô gái. Họ không rõ mình có thể thắng bằng cách nào. Khi cuộc chơi biến thành trò chơi của con gái, các chàng trai thường sẽ bỏ đi. Liệu các trường đại học, đặc biệt là trường nhân văn, có thể trở thành cuộc chơi của con gái không? Chúng ta có muốn như thế không? Tình hình tại các trường đại học và các cơ sở giáo dục nói chung rắc rối hơn nhiều so với số liệu thống kê cơ bản chỉ ra. Nếu loại bớt các chương trình học gọi là STEM, Science là khoa học, Technology là công nghệ, Engineering là kỹ thuật và Mathematics là toán học, viết tắt của bốn cái ngành này gọi là STEM ha, thì tỷ lệ nam nữ thậm chí còn chênh lệch hơn. Gần 80% sinh viên chuyên ngành y tế, quản trị công cộng, tâm lý học và giáo dục, tức chiếm 1/4 tổng số ngành nghề, đều là nữ. Sự cách biệt này vẫn đang gia tăng nhanh chóng. Với tốc độ trên, trong vòng 15 năm tới đây, sẽ có rất ít nam sinh ở hầu hết các ngành đại học. Đây không phải là tin vui cho nam giới, thậm chí còn là thảm họa, nhưng cũng không phải là tin vui cho nữ giới. Các bạn thấy tác giả lái đi xa không? Bây giờ thì qua về vấn đề phân biệt nam nữ rồi đó, sexism ha. Thì ở tác giả Jordan Peterson á, theo mình biết thì ông nổi tiếng lên, trở nên viral nhờ vào cái bài phân tích mà sexism ha, phân biệt nam nữ này. Và ông chứng minh là hiện nay rất nhiều người đang nói là rất nhiều nhà nữ quyền á, thì cứ viện vào cái cớ là nữ giới bị phân biệt, bị đối xử phân biệt, bị kỳ thị, bị thấp hơn đàn ông đó. Nhưng mà Jordan Peterson thì lại là người đưa ra những cái chứng cứ ngược lại. Tất nhiên là mình không nói mọi xã hội ha, ông không có nghiên cứu xã hội Việt Nam, thì mình cũng không biết là các bạn nghĩ thì ở Việt Nam thì việc nam nữ, bất bình đẳng nam nữ nó như thế nào đó. Còn ở đây là tác giả Jordan Peterson nói về việc bất bình đẳng nam nữ mà ở phương Tây, thì ông nói là giờ không có bất bình đẳng nữa, mà nhiều khi bất bình đẳng này xảy ra cho nam chứ không phải nữ đó. Thế là ông có những cái cuộc tranh luận rất là gọi là nảy lửa ở trên YouTube, coi rất hay các bạn. Ông Jordan Peterson là ông nghiên cứu rất sâu luôn, ông lập luận cái nào là chắc cái đó, nói từng câu là không bẻ được luôn đó. Là các bạn có thể lên YouTube và coi những cái luận điểm của ông, mình coi mình thấy rất hay ha, cũng rất hợp lý. Ok, tiếp tục. Sự nghiệp và hôn nhân. Phụ nữ tại các trường viện ở bậc học cao hơn với nữ giới thống trị đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp mối quan hệ hẹn hò của họ, dù chỉ trong khoảng thời gian vừa phải. Hậu quả là họ phải tìm cách hài lòng với tình một đêm nếu có ham muốn, thậm chí là tình một đêm liên tiếp. Có thể đây là một bước tiến về tự do giới tính, nhưng tôi khá hoài nghi. Tôi nghĩ điều này thật tồi tệ với nữ giới. Một mối quan hệ yêu đương ổn định là điều rất được trông đợi ở cả nam lẫn nữ, nhưng đối với phụ nữ, đó lại thường là điều họ khát khao nhất. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, từ năm 1997 tới năm 2012, số lượng phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 34 cho rằng một cuộc hôn nhân thành công là một trong những điều quan trọng nhất trong đời, đã tăng từ 28 lên 37%, tăng hơn 30%. Còn số nam thanh niên có nhận định tương tự thì đã giảm 15% trong cùng giai đoạn, từ 35% xuống 29%. Trong thời gian đó, tỷ lệ người trên 18 tuổi lập gia đình tiếp tục giảm đi, từ 3/4 vào năm 1960 xuống còn 1/2 ở thời điểm hiện đại. Cuối cùng, trong số những người trưởng thành chưa kết hôn ở độ tuổi từ 30 tới 59, số nam giới nói rằng họ không bao giờ muốn kết hôn cao gấp 3 lần nữ giới, 27% so với 8%. Dù sao đi nữa, ai có quyền quyết định rằng sự nghiệp quan trọng hơn tình yêu và gia đình? Liệu có đánh đổi, liệu có đáng để đánh đổi 80 tiếng làm việc mỗi tuần tại một công ty luật cao cấp cho kiểu thành công ấy hay không? Và nếu xứng đáng thì tại sao? Một số ít người, một lần nữa, chủ yếu là cánh đàn ông có mức độ đồng thuận thấp, cực kỳ ưa cạnh tranh và muốn chiến thắng bằng mọi giá. Chỉ một số ít người trong thâm tâm cảm thấy công việc thú vị, nhưng hầu hết mọi người không cảm thấy thế và sẽ không như thế. Tiền bạc có vẻ cũng không cải thiện đời sống của con người hơn. Một khi người ta đã có đủ tiền để tránh bị dục thanh toán hóa đơn. Hơn nữa, hầu hết phụ nữ có tài và thu nhập cao đều có bạn đời cũng có tài và thu nhập cao, và điều này có ý nghĩa hơn với họ. Dữ liệu của Pew cũng chỉ ra rằng một người phối ngẫu có công việc đáng mơ ước sẽ là đối tượng ưu tiên cao của gần 80% phụ nữ chưa từng kết hôn nhưng đang tìm đối tượng. Nhưng con số này ở nam giới thì chưa đến 50%. Khi đến độ tuổi 30, hầu hết các nữ luật sư hàng đầu sẽ rút khỏi sự nghiệp đầy áp lực của họ. Chỉ 15% đồng sự sở hữu tại 200 công ty luật lớn nhất Hoa Kỳ là phụ nữ. Con số này không thay đổi nhiều trong 15 năm qua, dù có rất nhiều nữ trợ lý và nữ luật sư. Không phải vì các công ty luật không muốn giữ nhân viên nữ để họ thành công, mà vì ở đây có sự thiếu hụt mãn tính về nguồn nhân lực xuất sắc ở bất kể giới tính nào, và các công ty luật đang giữ họ lại trong tuyệt vọng. Những phụ nữ sau khi nghỉ việc muốn có một công việc và một cuộc sống cho phép họ có thêm thời gian. Sau khi học xong trường luật và làm việc trong vòng vài năm đầu, họ đã hình thành những sở thích khác. Đây là vấn đề phổ biến tại các công ty lớn, tuy không phải điều mà họ thoải mái thể hiện ra ngoài, dù là nam hay nữ. Mới đây, tôi đã xem bài giảng của một nữ giáo sư đại học McGill trong một gian phòng đầy những đồng sự nữ hoặc sắp là đồng sự tại các hãng luật. Bà nói rằng vấn đề thiếu cơ sở vật chất giữ trẻ và định nghĩa của nam giới về thành công đã cản trở quá trình thăng tiến trong sự nghiệp của phụ nữ, khiến họ phải nghỉ việc. Có nghĩa là phụ nữ là phải ở nhà trông con á. Tôi quen biết hầu hết các chị em trong phòng. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu. Tôi biết họ cũng không thấy rằng tất cả những chuyện này là vấn đề. Họ có người trông trẻ, đủ khả năng thuê người trông trẻ. Họ cũng thuê ngoài những nghĩa vụ và nhu cầu làm việc nhà. Họ cũng rất hiểu rằng thị trường quyết định thành công chứ không phải do các đồng nghiệp nam. Nếu bạn kiếm được $650 một giờ tại Toronto với tư cách một luật sư hàng đầu và khách hàng của bạn tại Nhật gọi cho bạn vào lúc 4 giờ sáng chủ nhật, thì bạn sẽ phải trả lời điện thoại ngay lập tức, ngay cả khi vừa mới thiếp đi sau khi cho con bú. Bạn phải trả lời vì có rất nhiều luật sư đầy tham vọng tại New York sẵn sàng trả lời thay bạn nếu bạn không làm. Và đó là lý do thị trường quyết định công việc. Sự thiếu hụt nguồn cung nam giới có trình độ học vấn dẫn đến số phụ nữ muốn kết hôn và hẹn hò gia tăng khốc liệt. Thứ nhất, phụ nữ có khuynh hướng kết hôn với đối phương ngang tầm hoặc trên cơ họ về kinh tế. Họ chuộng bạn đời có vị thế ngang tầm hoặc cao hơn họ. Điều này cũng đúng tại nhiều nền văn hóa, nhưng nó lại không đúng với nam giới. Những người hoàn toàn sẵn lòng kết hôn với đối tượng có địa vị ngang bằng hoặc thấp hơn họ, theo số liệu mà Pew chỉ ra, dù họ cũng phần nào chuộng đối tượng trẻ hơn. Khuynh hướng này ngày càng thiếu hụt tầng lớp trung lưu đang gia tăng khi các phụ nữ có cuộc sống khá giả, kết hôn ngày càng nhiều với đàn ông cũng khá giả. Vì lẽ đó và sự giảm sút công việc sản xuất lương cao ở nam giới, tại Mỹ, cứ 6 đàn ông trong độ tuổi lao động thì lại có một người thất nghiệp, nên hôn nhân giờ đây chỉ dần dần dành cho người giàu mà thôi. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười theo một cách mỉa mai. Thể chế gia trưởng vốn đè nặng trong hôn nhân giờ lại trở thành thứ xa xỉ. Tại sao người giàu lại tự ngược đãi mình như thế? Tại sao phụ nữ lại muốn có một người bạn đời có công việc và tốt hơn cả là có địa vị cao hơn mình? Nguyên nhân không phải là do phụ nữ trở nên dễ bị tổn thương hơn khi họ có con. Họ cần một ai đó có khả năng chu cấp cho mình và con khi cần thiết. Đó là một hành động đền bù hoàn toàn hợp lý, tuy nó cũng có thể có cơ sở sinh học. Vì sao một phụ nữ quyết định chịu trách nhiệm về một hoặc nhiều đứa con lại cần sự chăm sóc từ một người trưởng thành khác? Vì một gã đàn ông thất nghiệp là hạng người chẳng ai thèm muốn. Còn làm mẹ đơn thân thì không phải là lựa chọn đáng ao ước. Con cái trong một gia đình thiếu vắng người cha có khả năng sống nghèo khổ cao gấp 4 lần. Điều ấy đồng nghĩa mẹ của chúng cũng nghèo. Trẻ em không cha cũng có nguy cơ lạm dụng ma túy và rượu bia cao hơn. Trẻ em sống chung với cha mẹ ruột có hôn nhân bền vững sẽ ít có nguy cơ lo lắng, trầm cảm và quậy phá hơn so với trẻ em chỉ sống với cha hoặc mẹ ruột hoặc là không ai cả. Trẻ em ở các gia đình có phụ huynh đơn thân cũng có khả năng tự sát cao gấp đôi. Sự chuyển hướng mạnh mẽ về công tác chỉnh đốn chính trị tại các trường đại học lại càng làm trầm trọng thêm những vấn đề. Những tiếng nói chống lại sự áp bức ngày càng lớn hơn và tỷ lệ thuận với mức độ gia tăng bình đẳng của các trường. Thậm chí nay còn ngày càng thiên về chống lại nam giới. Có cả những ngành đại học công khai sự thù địch đối với nam giới. Đó là những ngành học bị chi phối bởi những người theo chủ nghĩa hậu hiện đại là Tân Marx, tuyên bố đích danh rằng nền văn hóa phương Tây là một cấu trúc đàn áp do đàn ông da trắng tạo ra nhằm thống trị và bài trừ phụ nữ cùng những nhóm người chọn lọc khác, và nó thành công chỉ nhờ thống trị và bài trừ. Phần vừa rồi là phần nói về việc phân biệt giới tính giữa nam và nữ ha. Này là xã hội phương Tây thôi nha. Mình nghĩ là đối với xã hội phương Đông thì cái này cũng chưa áp dụng đúng, cũng chưa được. Nhưng mà ngày càng chúng ta khi mà ngày càng phát triển thì chúng ta sẽ ngày càng giống với xã hội phương Tây thôi. Tại vì chúng ta đi sau mà, khi mà phát triển bằng họ thì những cái quan điểm, những cái nền văn hóa chúng ta thì rất có khả năng cao ha, khả năng rất cao là chúng ta sẽ quan điểm giống như họ luôn và có những cái vấn đề mà họ cũng đang phải đối mặt luôn ha. Giống như là cuốn sách trước mà Những sự thật về thế giới á, Factfulness á các bạn, Factfulness á đã chỉ ra đó là một cái nước Đan Mạch khi mà 70 năm trước á các bạn, 70 năm trước á thì đọc cái quan niệm về gia đình, về xã hội của nước Đan Mạch á y chang như là Việt Nam chúng ta bây giờ đó. Tại vì lúc đó nước Đan Mạch còn rất là nghèo ha, thu nhập ở mức 2 là từ 2 tới 8 đô một ngày á, 2 tới 8 đô la một ngày, mức 1 là từ 0 tới 2 đô la theo mình nhớ là vậy. Thì thu nhập ở Đan Mạch lúc đó ở mức 2. Thì cái quan niệm về xã hội văn hóa của họ y chang người Việt Nam, đọc ra y chang người Việt Nam luôn ha. Nhưng mà hiện tại thì họ đã rất khác rồi. Và bây giờ mức thu nhập của họ lên mức 4 là rất là cao ha, hơn 36 đô la một ngày. Đó. Thì họ đã có quan niệm rất là khác. Và mình nghĩ ở Việt Nam thì cũng vậy ha. Đang dần dần cái quan niệm, những cái mà chúng ta cứ tưởng là thuộc về văn hóa là cả ngàn năm cũng không đổi, nhưng mà thật ra nó có thay đổi đó. Chẳng hạn như quan niệm về quan hệ nam nữ nè, về quan hệ xã hội nè, về vai trò của nam nữ, ngày càng chúng ta ngày càng thay đổi rất nhiều ha. Chẳng hạn như hồi xưa mà cái việc nam là gia trưởng, trụ cột trong nhà này nọ, nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà bây giờ nói ra cái việc mà nam là gia trưởng cái là bị chửi liền ha. Nếu mà nam mà trong nhà mà gia trưởng cái là bị chửi liền. Đó, bây giờ là nam nữ bình quyền này nọ. Đó. Thì càng ngày chúng ta sẽ, khi mà thu nhập cao lên thì cái tư tưởng chúng ta cũng sẽ thay đổi luôn ha. Và rất có khả năng là chúng ta sẽ lại có những cái vấn đề giống như là những cái nước phương Tây hiện tại. Hết cái phần vừa rồi. Hi, chào quý Trần nha. Ok, tiếp tục. Chế độ gia trưởng trợ giúp hay là trở ngại? Tất nhiên, văn hóa là một cơ cấu đàn áp, luôn luôn là thế. Đó là một thực tế cơ bản và phổ quát còn tồn tại. Một bạo vương là chân lý biểu trưng, là hằng số nguyên mẫu. Những gì chúng ta thừa hưởng từ quá khứ đã lỗi thời và cố ý bị ngó lơ. Chúng là một bóng ma, một cỗ máy và một con quái vật. Nó phải được cứu rỗi, sửa chữa và canh chừng bằng sự chú tâm cùng với nỗ lực của những người đang sống. Nó nghiền nát và rèn chúng ta thành những hình dạng được xã hội chấp nhận, khiến ta lãng phí tiềm năng to lớn của bản thân. Nhưng nó cũng mang lại lợi ích lớn lao. Mỗi lời chúng ta nói là một món quà từ tổ tiên. Mỗi suy nghĩ trong đầu chúng ta đã được ai đó thông minh hơn nghĩ ra từ trước. Cơ sở hạ tầng chất lượng cao quanh chúng ta, đặc biệt là ở phương Tây, là món quà từ tổ tiên. Các hệ thống chính trị và kinh tế tương đối không quá bại hoại. Công nghệ, của cải, tuổi thọ, sự xa xỉ và cơ hội. Một mặt, văn hóa lấy đi nhiều thứ, nhưng tại những nơi may mắn, nó còn mang đến nhiều hơn. Lối tư duy cho rằng, văn hóa chỉ mang tính đàn áp là thiển cận, vô ơn và nguy hiểm. Ý tôi không phải là không nên xem văn hóa là đối tượng chỉ trích, vì tôi hy vọng nội dung của cuốn sách này đã thể hiện rõ điều ấy cho đến lúc này. Đồng thời, hãy xét đến áp bức. Bất kỳ thứ bậc nào cũng tạo ra kẻ thắng và người thua. Và tất nhiên, kẻ thắng rất có thể sẽ biện minh cho hệ thống cấp bậc, còn kẻ thua sẽ chỉ trích nó. Tuy nhiên, thứ nhất là việc cùng nhau theo đuổi bất kỳ mục tiêu đáng giá nào sẽ tạo nên một hệ thống cấp bậc. Vì sẽ có người giỏi hơn hoặc kém hơn trong quá trình theo đuổi mục tiêu ấy, dù cho cái đích ấy có là gì. Và thứ hai, chính sự theo đuổi mục tiêu sẽ mang lại ý nghĩa bền vững cho cuộc sống. Việc chúng ta trải nghiệm hầu như mọi cung bậc cảm xúc khiến cho cuộc sống trở nên sâu sắc và đáng sống hơn, cũng là kết quả của việc thừa hưởng những khát vọng và giá trị sâu sắc. Cái giá không thể tránh khỏi mà chúng ta phải trả cho sự tham gia ấy chính là sự khai sinh ra các cấp bậc về thành công. Do vậy, bình đẳng tuyệt đối đòi hỏi ta hy sinh giá trị ấy. Và rồi sẽ không còn gì đáng để sống nữa. Thay vì thế, chúng ta có thể biết ơn mà ghi nhận rằng một nền văn hóa phức tạp, tinh tế sẽ tạo ra nhiều cuộc chơi và cho phép nhiều người thành công. Rằng một nền văn hóa có cấu trúc hợp lý sẽ cho phép các cá nhân tạo thành nó tham gia và giành chiến thắng bằng nhiều cách thức khác nhau. Cũng thật ngoan cố khi xem văn hóa là sản phẩm của đàn ông. Văn hóa là một nam nhân mang tính biểu trưng, nguyên mẫu là thần thoại. Nguyên mẫu và thần thoại ha. Đó là một phần... Đó một phần cũng là lý do mà chế độ gia trưởng lại dễ được tiếp thu đến thế. Nhưng chắc chắn văn hóa phải là sản phẩm của nhân loại chứ không phải của riêng đàn ông. Chứ đừng nói là riêng đàn ông da trắng dù họ đã đóng góp khá nhiều. Văn hóa châu Âu chỉ thống trị ở mức hầu như thống trị tất cả trong khoảng 400 năm. Tính trên quy mô thời gian tiến hóa của văn hóa trải dài tối thiểu hàng nghìn năm thì khoảng thời gian như thế không hề đáng kể. Hơn nữa, ngay cả khi phụ nữ chẳng đóng góp gì đáng kể cho mảng nghệ thuật, văn học và khoa học trước thập niên 1960 và cuộc cách mạng nữ quyền, tôi không tin vào điều này, thì vai trò của họ trong việc nuôi dạy con cái và làm việc trong các nông trại vẫn là phương tiện nuôi lớn những cậu bé và giải phóng cho cánh mày râu, chỉ một số ít đàn ông, để nhân loại có thể nhân rộng và phát triển. Sau đây là một giả thuyết thay thế khác. Trong suốt tiến trình lịch sử, cả đàn ông lẫn phụ nữ đã phải đấu tranh cực lực để giải phóng bản thân khỏi bóng đen khủng khiếp bao trùm của sự thiếu thốn và nhu cầu thiết yếu. Phụ nữ thường gặp bất lợi trong cuộc đấu tranh vì họ có tất cả những điểm yếu ở nam giới, cộng thêm gánh nặng sinh sản và thua kém về sức mạnh thể chất. Thêm vào đó là điều kiện vệ sinh, nỗi thống khổ, bệnh tật, đói nghèo, sự tàn bạo và vô minh đặc trưng ở cuộc sống của hai giới, ngay cả khi người dân phương Tây còn phải sống dưới mức $1 một ngày, tính theo đơn vị tiền tệ ngày nay. Phụ nữ trước thế kỷ 20 trên thực tế còn phải chịu đựng bất tiện ghê gớm trong kỳ kinh nguyệt, khả năng mang thai không mong muốn rất cao, nguy cơ tử vong hoặc thương tổn nghiêm trọng trong quá trình sinh nở, cũng như là gánh nặng khi có quá nhiều con nhỏ. Có lẽ đây là lý do đủ cho sự khác biệt hợp pháp và thực tiễn trong cách đối đãi với nam giới và nữ giới, đặc trưng ở hầu hết các xã hội trước các cuộc cách mạng công nghệ gần đây, bao gồm cả phát minh ra thuốc tránh thai. Chí ít thì những điều ấy nên được kể đến trước khi việc đàn ông đàm áp phụ nữ được chấp nhận như là chuyện hiển nhiên. Như vậy ở thời trước, tại sao mà đàn ông lại có lợi thế hơn phụ nữ rất nhiều? Tại vì phụ nữ là cũng như đàn ông, mọi cái bất lợi ở trong, không phải gọi là bất lợi mà mọi cái điểm yếu của đàn ông thì phụ nữ đều có ha. Nhưng mà họ còn phải chịu thêm một cái gánh nặng là sinh sản và thua kém về cả mặt thể chất nữa đó, cộng thêm là điều kiện vệ sinh vân vân ha. Và xưa thì không có những cái phương pháp tránh thai đó, thì nên là nữ giới là bị bất lợi rất là nhiều thứ so với đàn ông thời trước ha. Đối với tôi, cái gọi là sự áp bức của chế độ gia trưởng là một nỗ lực chung không hoàn chỉnh của nam giới lẫn nữ giới, kéo dài hàng thiên niên kỷ nhằm giải phóng nhau khỏi sự thiếu thốn, bệnh tật và nô dịch. Trường hợp gần đây của Arunachalam Muruganatham là một ví dụ hữu ích. Người đàn ông này, ông vua băng vệ sinh của Ấn Độ, không vui vì vợ ông đã phải sử dụng những miếng dẻ bẩn thỉu trong kỳ kinh nguyệt của bà. Bà nói rằng bà phải lựa chọn hoặc là những miếng băng vệ sinh đắt tiền hoặc là sữa cho cả gia đình. Theo lời kể của hàng xóm, ông đã trải qua 14 năm tiếp theo điên cuồng cố gắng xử lý vấn đề. Thậm chí cả vợ và mẹ ông đã sớm từ mặt ông vì khóa khiếp hại với nỗi ám ảnh của ông. Khi mà không còn tình nguyện viên nữ nào để thử sản phẩm, ông đã tự đeo một bọc máu lợn để thay thế. Tôi không thể hiểu hành vi này sẽ cải thiện danh tiếng hay địa vị của ông ra sao. Nhưng mà những miếng băng vệ sinh giá rẻ của ông được sản xuất ngay tại địa phương và phân phối trên khắp Ấn Độ do các hội tự lực mà phụ nữ điều hành lập ra. Người dùng của ông đã được trải nghiệm sự tự do mà họ chưa từng trải qua. Năm 2014, người đàn ông từng nghỉ ngang trung học ấy đã được tạp chí Time vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tôi không muốn xem lợi ích cá nhân là động lực chủ yếu của Muruganatham. Liệu ông có phải là một phần của chế độ gia trưởng hay không? Năm 1847, James Young Samson đã sử dụng thuốc ETA để gây tê cho một phụ nữ bị biến dạng xương chậu khi sinh con. Sau đó, ông chuyển sang dùng thuốc chloroform có hiệu quả tốt hơn. Đứa trẻ đầu tiên được sinh ra nhờ tác dụng của ETA được đặt tên là anesthesia, là gây tê. Vào năm 1853, chloroform được ưa chuộng đến mức nữ hoàng Victoria đã sử dụng nó trong khi hạ sinh người con thứ bảy. Đáng chú ý là ngay sau đó, lựa chọn sinh con không đau xuất hiện ở khắp nơi. Một số người cảnh báo về nguy cơ làm trái đi lời tuyên bố của Thượng Đế dành cho phụ nữ trong sáng thế kỷ 3-2.16. Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Một số người còn phản đối việc sử dụng nó ở nam giới, đàn ông trẻ, khỏe mạnh, can đảm, đơn giản là không cần gây tê. Nhưng lời phản đối không có tác dụng. Việc sử dụng thuốc gây tê đã lan rộng với tốc độ cực nhanh và nhanh hơn nhiều so với ngày nay. Ngay cả các giáo sĩ nổi danh cũng ủng hộ công dụng của nó. Chiếc tampon băng vệ sinh dạng ống thực tiễn đầu tiên là Tampax phải đến thập niên 1930 mới xuất hiện. Nó được tiến sĩ Earl Cleveland Hurst phát minh ra. Ông đã tạo ra nó bằng bông nén và thiết kế dụng cụ đẩy băng từ các ống giấy. Điều này làm dịu đi làn sóng phản đối việc sử dụng sản phẩm đến từ những người không chịu tự chạm vào cơ thể. Vào đầu thập niên 1940, 25% phụ nữ đã sử dụng chúng. Vào 30 năm sau, con số này tăng lên thành 70%. Hiện nay, cứ 5 người thì lại có 4 người sử dụng tampon. Số còn lại vẫn dùng dạng miếng, được cải tiến đến mức siêu thấm và được giữ chặt bằng chất dính. Trái với các loại băng vệ sinh khó đặt, to kền, phải dùng đai và trông như là tả bỉm thời thập niên 1970. Vậy, Muruganatham, Samson và Hass đã đàn áp hay là giải phóng phụ nữ? Thế còn Gregory Godwin Pincus, người phát minh ra thuốc tránh thai thì sao? Làm thế nào những người đàn ông thực tế, khai sáng và kiên định này lại là một phần của chế độ gia trưởng gò bó? Vì sao chúng ta dạy giới trẻ rằng nền văn hóa phi thường của ta là kết quả từ sự đàn áp của nam giới? Chính vì mờ mắt bởi giả định cốt lõi ấy mà các lĩnh vực phân nhánh như là giáo dục, công tác xã hội, lịch sử nghệ thuật, nghiên cứu giới tính, văn học xã hội học và dần dần, luật pháp đang chủ động đối xử với đàn ông như là những kẻ áp bức và hành động của nam giới vốn dĩ là phá hoại. Chúng cũng trực tiếp cổ vũ động thái chính trị cấp tiến, xét trên mọi quy chuẩn xã hội mà họ đang sống trong đó và họ xem không khác gì giáo dục. Ví dụ, Viện Nghiên cứu Phụ nữ và Giới tính Pauline Jacquet tại Đại học Carleton, Ottawa đã khuyến khích chủ nghĩa tích cực như một phần nhiệm vụ của họ. Khoa Nghiên cứu Giới tính tại Đại học Queen, Kingston, Ontario đã dạy những học thuyết và phương pháp nữ quyền chống phân biệt chủng tộc và quái lạ như trọng tâm của chủ nghĩa tích cực nhằm thay đổi xã hội, thể hiện sự ủng hộ dành cho giả định rằng giáo dục đại học trên hết nên cổ vũ việc tham gia chính trị dưới một hình thức cụ thể. Phần này mọi người có đồng ý không? Chế độ gia trưởng trợ giúp hay là trở ngại? Hồi xưa chúng hay nghe gia trưởng là một cái chế độ gì đó rất là độc tài, rất là kinh khủng và đàn áp phụ nữ ha. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng đồng ý một phần với tác giả, là mình nghĩ là cái từ đó khi mà nói tới thì chúng ta toàn nghĩ tới những vấn đề tiêu cực không à, chứ chúng ta không hề nghĩ tới là hồi xưa cái chế độ đó thì nam nữ vẫn phải giúp đỡ với nhau, vẫn phải gọi là tìm một cái giải pháp nào đó để chung sống và làm cho cái cuộc sống của mình trở nên tốt nhất ha, chứ không hẳn chỉ có gọi là nghe gia trưởng là giống như là nữ phải làm mọi thứ mà đàn ông muốn rồi bị phụ nữ thì bị đánh đập vân vân. Thì mình khi mà nghe từ gia trưởng thì chúng ta tưởng tượng tới cái vấn đề đó đầu tiên ha. Nhưng mà thực tế thì mình nghĩ trong lịch sử thì nó không phải như vậy. Có rất nhiều những câu chuyện hồi xưa gọi là đàn ông vẫn sợ vợ mà. Hồi xưa những cái ông lão giàu có hay là những những cái ông quan, những cụ gì đó đó thì cũng vẫn vẫn rất sợ vợ như thường, và cũng vẫn vẫn rất nhiều câu chuyện mà trong cái thế hệ hồi xưa họ vẫn sợ vợ, chứ không phải gọi là thế hệ gia trưởng là coi như là lúc nào nam cũng đè đầu cưỡi cổ ha. Đó thì chúng ta phải nhận định chính xác coi là hồi đó nó là như thế nào. Ok, tiếp tục nha. Chà, sao chương này mình thấy nó dài dữ vậy. Rất dài luôn các bạn ơi. Wow. Còn 30 trang nữa, còn 30 trang nữa ha. Chắc cũng phải là một tiếng đồng hồ nữa. Ok, thôi tiếp tục luôn. Chủ nghĩa hậu hiện đại và sự vươn dài của chủ nghĩa Marx. Chủ nghĩa hậu hiện đại và sự vươn dài của chủ nghĩa Marx. Nghe tới cái phần mà à thôi, qua tới cái phần phân biệt giới tính nam nữ rồi thì mọi người nghĩ sao? Mình là mình nam giới thì mình có thể nói cho nam giới, nhưng mà còn phụ nữ, tại vì mình không có trải qua cuộc sống của phụ nữ ở xã hội Việt Nam chúng ta, thì không biết là các bạn nữ mà đang nghe livestream ở trên Facebook hay là YouTube nghĩ gì về vấn đề này. Các bạn có nghĩ là ở Việt Nam có thật sự bình đẳng giới hay không, hay là có những cái mà gọi là vẫn còn chưa có bình đẳng giới ở Việt Nam, những vấn đề gì? Mọi người thử bình luận ở phía dưới thì chúng ta cùng nhau thảo luận thử xem. Cái vấn đề này thì nó khá tế nhị nhưng mà nó cũng cũng rất là hay. Nếu mà chúng ta thực sự muốn bình đẳng giới thì chúng ta phải nói ra cái vấn đề để mọi người cùng nhìn thấy và chúng ta cùng giải quyết ha. Và có một cái rất là mắc cười các bạn, rất là mắc cười mà mình không không biết tại sao lại như vậy, là hồi xưa gọi là tình dục đúng không? Tình dục là những thứ mà thường được nói là chỉ có đàn ông mới được nói về cái vấn đề đó thôi, còn phụ nữ thì kiểu là đó là vấn đề tế nhị, đó là vấn đề này nọ, không nên nói, phụ nữ phải đoan trang, phải này nọ. Nhưng mà bây giờ mình lại lên YouTube mình coi những cái bài học về tình dục hay là những cái video nói về tình dục, về quan hệ này này này nọ vân vân, các bạn toàn kênh của nữ giới thôi. Không biết tại sao luôn, không có anh chàng nào mà lên rồi hướng dẫn là à chúng ta phải phải phải như thế nào để lâu, với như thế nào được bạn gái, phải để bạn gái sung sướng rồi này nọ, không có nói ha, mà toàn là phụ nữ nói. Rất là mình thấy rất là buồn cười, và nhiều khi đây là một cái gọi là reverse luôn, một cái gọi là nó đảo ngược lại cái quan niệm hồi xưa ha. Cứ nghĩ là những vấn đề đó là thường phải là đàn ông nói đúng không, nhưng mà bây giờ lên mà sạch về những vấn đề đó là toàn là phụ nữ nói thôi. Thì các bạn nghĩ sao? Mình thấy nó rất là lạ mà không biết tại sao. Ok thôi, tiếp tục nha. Chủ nghĩa hậu hiện đại và sự vươn dài của chủ nghĩa Marx. Các ngành học trên luận ra triết lý của riêng chúng từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng tất cả đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ chủ nghĩa nhân văn Marx. Một nhân vật như thế là Max Horkheimer, người đã phát triển lý thuyết phản biện vào thập niên 1930. Dù mọi văn bản tóm tắt các quan điểm của ông đều bị xem là giản lược quá mức, như là Horkheimer vẫn tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa Marx. Marx Lenin á, ông tin rằng những nguyên lý về tự do cá nhân hoặc là thị trường tự do phương Tây chỉ đơn thuần đóng vai trò che đậy tình trạng thực tế tại phương Tây, đó là bất bình đẳng, thống trị và bóc lột. Ông tin rằng hoạt động trí thức nên cống hiến để thay đổi xã hội, thay vì chỉ dừng lại ở mức diễn giải, cũng như hy vọng giải phóng loài người khỏi ách nô dịch của nó. Horkheimer và các nhà tư tưởng liên quan tại trường Frankfurt, bắt đầu tại Đức và sau là tại Mỹ, nhắm đến việc phê bình và biến đổi toàn diện nền văn minh phương Tây. Quan trọng hơn, trong những năm gần đây chính là công trình của triết gia người Pháp Jacques Derrida, lãnh tụ của những người theo thuyết hậu hiện đại, nổi danh từ cuối thập niên 1970. Derrida mô tả những ý tưởng của riêng ông dưới hình thức chủ nghĩa Marx cực đoan. Theo ông, Marx đã cố gắng giảm vai trò của lịch sử và xã hội đến kinh tế, khi mà xem văn hóa là sự áp bức của người giàu lên người nghèo. Khi mà chủ nghĩa Marx đi vào thực tiễn tại một số nước, các nguồn lực kinh tế được tái phân phối một cách chặt chẽ, tài sản tư bị xóa bỏ và người dân khu vực nông thôn phải vào hợp tác xã. Sau đó là gì? Người dân thiếu lương thực, hệ thống kinh tế không bền vững, thế giới đã bước vào cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cực kỳ nguy hiểm. này là vấn đề mà mọi nước xã hội chủ nghĩa nó đều trải qua giống y chang nhau ha. Khi mà chúng ta thực hiện một cái xã hội chủ nghĩa y chang tư tưởng Marx Lenin thì nó sẽ như vậy ha. Nước nào làm cái xã hội chủ nghĩa nó cũng có vấn đề giống như vậy ha. Là khi mà thực sự áp dụng á thì tài sản tư bị xóa bỏ nè, đó Việt Nam mà có ha, và người dân khu vực nông thôn phải vào hợp tác xã. Hồi xưa là những cái hình thức hợp tác xã rất nhiều. Sau đó là gì? Thì người dân sẽ thiếu lương thực, hệ thống kinh tế không bền vững, thế giới bước vào một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cực kỳ nguy hiểm. Những quan điểm mà chủ nghĩa Marx đã bị những trí thức tin vào xã hội không tưởng bóp méo, một trong những kiến trúc sư chính của những nỗi kinh hoàng do chế độ Khmer Đỏ gây ra. Khieu Samphan đã nhận học vị tiến sĩ tại Sorbonne trước khi trở thành lãnh đạo danh nghĩa của Campuchia vào giữa thập niên 1970. Trong luận văn tiến sĩ của mình được viết vào năm 1959, ông đã lập luận rằng thành quả lao động đến từ những người không phải giai cấp nông dân tại các thành phố của Campuchia như là nhân viên ngân hàng, quan chức nhà nước và doanh nhân là vô giá trị và không mang lại ích lợi gì cho xã hội. Thay vì thế, những kẻ này sống ký sinh trên các giá trị thiết thực thông qua nông nghiệp, công nghiệp nhỏ và thủ công nghiệp. Những quan điểm của Safan được giới trí thức Pháp tỏ ra ủng hộ và trao bằng tiến sĩ cho ông. Trở về Campuchia, ông đã có cơ hội đưa lý thuyết của mình vào thực tế. Khmer Đỏ đã cưỡng ép toàn bộ dân cư đang sống tại các thành phố tại Campuchia về vùng nông thôn, đóng cửa các ngân hàng, cấm sử dụng tiền tệ và hủy diệt tất cả các thị trường. Hơn 1/4 dân số Campuchia phải lao động khổ sai ở vùng nông thôn trên những cánh đồng chết. Cái này thì mọi người xem cái bộ phim là First They Killed My Father, bộ phim mà đầu tiên họ giết cha của tôi á, là nói về cái nạn diệt chủng của Khmer Đỏ khi mà theo xã hội chủ nghĩa ha. Rất là đáng sợ. Nhưng mà cuối phim Việt Nam chúng ta là anh hùng trong bộ phim đó ha, đem quân qua Campuchia giải phóng khỏi cái chế độ Khmer Đỏ cho người Campuchia. Và chúng ta được khắc họa như là những người hùng. Ok, tiếp tục nha. Phòng khi ta quên, ý tưởng đi kèm hậu quả. Khi mà Liên bang Xô Viết thành lập sau Thế chiến thứ nhất, con người có thể được dung thứ khi mà hy vọng rằng những giấc mơ về xã hội tập thể không tưởng mà các tân lãnh đạo của họ mang đến sẽ trở thành hiện thực. Trật tự xã hội thối nát vào cuối thế kỷ thứ 19 đã sinh ra những chiến hào và các cuộc tàn sát hàng loạt trong các cuộc đại chiến. Khoảng cách giữa giàu và nghèo cực lớn và hầu hết mọi người bị nô dịch trong những điều kiện còn tệ hơn những gì mà Orwell mô tả sau này. Nước Nga thời ấy lâm vào thời kỳ hỗn loạn hậu phong kiến. Những tin tức lan rộng về sự phát triển công nghiệp và tái phân phối tài sản cho những người mà mới đây còn là nông nô đã mang đến lý do để hy vọng, nhằm khiến cho mọi thứ phức tạp hơn. Liên Xô và Mexico đã ủng hộ chế độ Cộng hòa Dân chủ khi nội chiến Tây Ban Nha nổ ra vào năm 1936. Họ đã chống lại phe dân tộc chủ nghĩa mang nền móng phát xít. Những kẻ đã lật đổ chế độ dân chủ yếu ớt được thiết lập chỉ mới 5 năm trước và tìm được sự ủng hộ từ phe quốc xã cũng như là phe phát xít Ý. Giới trí thức tại Hoa Kỳ, Anh Quốc và những nơi khác vô cùng nản chí bởi chính sự trung lập từ quê hương của họ. Hàng nghìn người ngoại quốc sẵn sàng đến Tây Ban Nha để đấu tranh cho phe Cộng Hòa, hoạt động dưới danh là lữ đoàn quốc tế. George Orwell là một trong số họ. Ernest Hemingway cũng từng phục vụ tại đây với tư cách phóng viên ủng hộ chế độ Cộng Hòa. Chính trị cũng khơi dậy mối quan tâm của thế hệ trẻ người Mỹ, Canada và Anh, khiến cho họ cảm thấy có nghĩa vụ phải thôi ba hoa và bắt đầu đấu tranh. Tất cả những điều này hướng sự chú ý ra khỏi các sự kiện diễn ra song song tại Liên Xô. Vào thập niên 1930, trong thời kỳ đại suy thoái, chính quyền Stalin đã gửi 2 triệu phú nông, những nông dân giàu có nhất của họ, đến Siberia. Những người sở hữu nhiều hơn nông dân bình thường vài con bò, vài người làm thuê hoặc vài mẫu ruộng. Từ quan điểm của họ, những phú nông này đã gom góp của cải bằng cách tước đoạt những người xung quanh và đáng phải nhận lấy hậu quả. Giàu có biểu thị sự áp bức và tài sản cá nhân là đồ tước đoạt. Và đây chính là thời khắc cho một chút công bằng. Nhiều phú nông đã bị xử lý, một số người đã phải nhận quả báo từ chính láng giềng ghen ghét, oán hận họ nhất và không hề thiết tha lao động. Những kẻ đã dùng lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa tập thể cộng sản hòng che đậy ý muốn độc hại của mình. Này, nói về cái thời kỳ ở Việt Nam thì nó gọi là thời kỳ Lại là những cái nhà tư sản, đánh tư sản các bạn. Có cái thời kỳ Việt Nam gọi là đánh tư sản á, thì giống vấn đề này nè. Thực sự thì y chang luôn. Nói về xã hội chủ nghĩa thì là các nước hình thành giống y chang nhau ha. Thì ở đây xảy ra ở Liên Xô, nhưng ở Việt Nam thì gọi là thời kỳ đánh tư sản ha. Có nghĩa là ai mà có ruộng đất, ai mà là bá chủ, bá hộ gì đó, ai mà có đất đai nhiều á, coi như là phải nộp hết ha. Rồi hàng xóm thì sẽ tố, gọi là ghét ai thì tố là thằng đó là nó giấu của cải, nó giấu tiền bạc, nó giàu á, mà nó giả bộ á, hoặc là nó là thế này thế kia. Thế là lính vô là gom hết ha. Nhìn chung, những phú nông ký sinh chính là những nông dân thạo nghề và chăm chỉ nhất. Một phần thiểu số phải chịu trách nhiệm cho đa số sản lượng ở bất kỳ lĩnh vực nào, và nghề làm nông cũng không ngoại lệ. Sản lượng nông nghiệp sau đấy bị tụt dốc, phần ít ỏi còn lại bị lấy từ vùng nông thôn để vận chuyển đến các thành phố. Người nông thôn phải đến các cánh đồng sau khi thu hoạch để nhặt nhạnh lúa mì còn sót lại về cho gia đình đang mòn mỏi chờ đợi. Đọc tới vấn đề này mình không hiểu được các bạn. Có nghĩa là mình cứ nghĩ là cái việc mà Việt Nam mình áp dụng cái kiểu bao cấp rồi đánh tư sản rồi vân vân á, là mình cứ tưởng là nước ngoài họ chưa có làm. Nhưng mà họ làm rất lâu rồi ha. Vào thập niên 1930 là ở Liên Xô họ làm như vậy rồi, và họ đã cho ra cái kết quả như vậy rồi, mà mình không hiểu tại sao hồi xưa chúng ta lại thực hiện lại cái lịch sử như vậy nữa. Để y chang luôn, rồi cũng người ta đói khổ, người ta không có thức ăn, rồi tư sản thì cũng bị đánh thành gọi là thành vô sản luôn ha. Một đất nước mà ai cũng vô sản ha, chỉ có gọi là nhà nước thì có tiền thôi cái thời kỳ đó. Ok, mặc dù ngày càng nhiều tin đồn về những hành động ấy, nhưng các nhà trí thức phương Tây trước sau vẫn luôn duy trì thái độ tích cực đối với thể chế cộng sản. Họ còn có những việc khác để lo. Thế chiến thứ hai đã chứng kiến Liên Xô liên minh với các quốc gia phương Tây chống lại Hitler, Mussolini và Nhật Hoàng Hirohito. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có những đôi mắt luôn mở to quan sát kỹ. Malcolm Muggeridge đã đăng một loạt bài báo trên tờ Manchester Guardian vào đầu năm 1993, miêu tả tình trạng nông dân tại Xô Viết. George Orwell hiểu chuyện gì đang diễn ra dưới chính quyền Stalin và ông đã lan truyền nó rộng rãi. Ông đã xuất bản một cuốn sách ngụ ngôn trào phúng về Liên Xô, bất chấp đối mặt với sự chống đối gay gắt khi cuốn sách ra mắt vào năm 1945. Nhiều người đáng lẽ phải hiểu hơn thì lại vẫn còn lạc quan. Không đâu mà chuyện này diễn ra rõ như ban ngày như ở Pháp, trong số tầng lớp trí thức. Triết gia nổi tiếng nhất của Pháp vào giữa thế kỷ trước là Jean-Paul Sartre, là một nhà cộng sản có tiếng tăm dù không phải đảng viên, cho đến khi ông viết về sự cố ở Hungary vào năm 1956 khi quân đội Xô Viết tiến vào. Điều này không có nghĩa rằng sự hấp dẫn của tư tưởng Marx đã biến mất trong giới trí thức, đặc biệt là các giới trí thức Pháp. Chúng chỉ biến đổi mà thôi. Sartre đã tố cáo Sohenism là một phần tử nguy hiểm. Derrida tế nhị hơn đã thay thế quan điểm về quyền lực bằng quan điểm về tiền bạc và tiếp tục đi trên con đường hoan hỷ của riêng ông. Ngôn từ đã giúp cho các nhà theo chủ nghĩa Marx ấy vẫn sống trên đỉnh cao của trí thức phương Tây, và cũng là công cụ nhằm neo giữ thế giới quan của họ. Xã hội đã không còn đơn thuần là người giàu áp bức người nghèo nữa, mà tất cả mọi người đều bị quyền lực đàn áp. Các bạn thấy đúng không? Là xã hội hồi xưa là chúng ta chê tư bản ha, là người giàu đàn áp người nghèo, những cái tay tài phiệt gọi là điều khiển xã hội. Thì bây giờ tất cả mọi người đều bị quyền lực đàn áp và chả ai có quyền hết, quyền tập trung vào một cái trung ương hết cả. Theo Derrida, các cấu trúc cấp bậc xuất hiện chỉ để bao gồm những bên hưởng lợi từ cấu trúc và loại trừ tất cả những người còn lại, do đó mà phải chịu áp bức. Nhưng thậm chí lời tuyên bố cũng không triệt để. Derrida cho rằng sự chia rẽ và đàn áp được dựng nên ngay trong ngôn ngữ, ăn sâu trong các phạm trù ta dùng để đơn giản hóa và mặc cả với thế giới một cách thực dụng. Phụ nữ tồn tại chỉ vì đàn ông hưởng lợi khi mà loại trừ họ. Đàn ông và phụ nữ tồn tại chỉ vì những người thuộc nhóm dị tính hưởng lợi từ việc loại trừ nhóm thiểu số rất nhỏ có giới tính sinh học không xác định. Khoa học chỉ làm lợi cho các nhà khoa học, chính trị chỉ làm lợi cho các chính trị gia. Theo quan điểm của Derrida, các hệ thống cấp bậc tồn tại vì họ sẽ hưởng lợi từ việc đàn áp những người bị loại bỏ. chính cái lời phi nghĩa này để cho phép họ lớn mạnh. Derrida nổi tiếng với câu nói, mặc dù sau đó ông phủ nhận, đó là Inia pa de hote, thường được dịch là there's nothing outside the text, tất cả đã có trong văn bản. Những người ủng hộ ông cho rằng đấy là một bản dịch sai và bản tiếng Anh đáng ra nên là there's no outside text, không có văn bản nào bên ngoài. Nhưng vẫn khó để đọc hiểu câu nói trên. Ngoài everything is interpretation, tất cả đều do cách diễn giải. Và đây cũng là cách diễn giải phổ biến cho công trình của Derrida. Hầu như ta chẳng thể nói quá hơn về tính hư vô và hủy diệt của triết lý này. Nó khiến cho hành động phân loại chính nó trong hồ nghi. Chúng cũng phủ định quan điểm rằng ta luôn có thể rút ra những điểm khác biệt giữa các sự vật, không chỉ vì lý do quyền lực đơn thuần. Vậy những sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ thì sao? Bất chấp sự tồn tại tràn ngập của các tài liệu khoa học đa ngành chỉ ra rằng sự khác biệt giới tính bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các yếu tố sinh học, Derrida và những môn đồ của chủ nghĩa Marx hậu hiện đại vẫn cho rằng khoa học chỉ là một trò chơi quyền lực đưa ra tuyên bố hòng làm lợi cho những người đứng đầu với khoa học. Chẳng có sự thật nào cả. Vậy, vị trí thứ bậc và danh tiếng có phải là hệ quả của kỹ năng và năng lực hay không? Mọi định nghĩa về kỹ năng và năng lực chỉ đơn thuần được tạo ra bởi những ai hưởng lợi từ chúng nhằm loại bỏ những người khác, cũng như hưởng lợi một cách cá nhân và ích kỷ. Ta có đủ bằng chứng để tin vào những tuyên bố của Derrida, một phần do chính bản chất xảo quyệt của mấy lời này. Quyền lực là một lực thúc đẩy căn bản. Mọi người tranh giành nhau để leo lên đầu và họ chỉ quan tâm đến mình đang ở đâu trong các hệ thống phân cấp thống trị. Nhưng, và đây cũng là sự khác biệt giữa một cậu nhóc và một người đàn ông, theo nghĩa triết học. Dù trên thực tế thì quyền lực đóng vai trò là động lực của con người, nhưng không có nghĩa nó là động lực duy nhất hoặc thậm chí là chính yếu. Tương tự, vì chúng ta không bao giờ biết hết mọi thứ khiến cho những quan sát và phát biểu của mình phụ thuộc vào việc tính đến một số thứ và bỏ qua những thứ còn lại, như là đã bàn sâu ở trong quy luật số 10. Tuy nhiên, điều này cũng không bênh vực rằng mọi thứ đều là sự diễn giải, hoặc việc phân loại chỉ là hình thức loại trừ. Hãy cảnh giác những lời diễn giải từ một nguyên nhân duy nhất và cảnh giác với những ai đưa ra chúng. Tuy sự thật không thể lên tiếng, cũng như là vùng đất rộng trải dài trước mắt, nhà thám hiểm không thể chỉ cho anh ta cách chu du qua nó. Và tuy có vô số cách tương tác, thậm chí nhận thức, dù chỉ một số ít sự vật, nhưng không có nghĩa rằng mọi sự diễn ra đều xác thực như nhau. Một số sự thật sẽ làm tổn thương bạn và một số người khác, một số đặc bạc và lộ trình va chạm với xã hội, số khác lại không bền vững với thời gian, số khác nữa lại không đưa bạn đến nơi mình muốn. Rất nhiều trong số các hạn chế này được hình thành trong chúng ta, xuất phát từ các quá trình tiến hóa qua hàng tỷ năm. Những hạn chế khác xuất hiện khi ta hòa nhập với xã hội, nhằm hợp tác cũng như cạnh tranh một cách ôn hòa và hiệu quả với người khác. Vẫn còn những cách diễn giải khác xuất hiện khi mà ta loại bỏ những chiến lược phản tác dụng thông qua học tập và nghiên cứu. Chắc chắn có vô số cách diễn giải. Nó cũng đồng nghĩa là có vô số vấn đề, nhưng số lượng các giải pháp khả thi lại bị giới hạn nghiêm trọng. Nếu không thế thì cuộc sống đã rất dễ dàng và nó lại không như thế. Hiện tôi đang có vài quan niệm có thể được xem là thuộc về cánh tả. Giả sử tôi nghĩ khuynh hướng là hàng hóa có giá trị được phân phối một cách bất bình đẳng rõ rệt sẽ tạo nên nguy cơ luôn hiện hữu cho sự bền vững của xã hội. Tôi nghĩ rằng mình có đủ bằng chứng thuyết phục cho điều ấy, nhưng không có nghĩa rằng giải pháp cho vấn đề ấy là rõ ràng. Chúng ta không biết cách tái phân phối của cải sao cho không làm phát sinh hàng mớ vấn đề khác. Các xã hội phương Tây khác nhau đã thử nhiều cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ, người Thụy Điển đã thúc đẩy bình đẳng đến hết mức. Người Mỹ lại chọn chiến lược trái ngược, cho rằng việc tạo ra cái thuần miễn phí cho mọi người theo kiểu tư bản chủ nghĩa sẽ tạo thành cơn thủy triều nâng hết mọi con thuyền. Cái này cái câu dịch đó các bạn. Cái thuần miễn phí cho mọi người á, thì mình nghĩ là dịch bị sai. Này không phải dịch miễn phí ha, là tự do cho mọi người, có nghĩa là cho mọi người một cái thị trường tự do, thì tự cái thị trường nó sẽ tự điều chỉnh, chứ nhà nước sẽ không cần phải điều chỉnh ha. nhà nước sẽ là một bàn tay vô hình đưa ra những cái luật lệ để điều chỉnh cái hướng đi của thị trường thôi. Còn những cái việc mua bán này nọ thị trường nó sẽ tự quyết định ha. Kết quả của những thí nghiệm trên không phải lúc nào cũng toàn diện và mỗi quốc gia luôn khác nhau trên nhiều phương diện. Những khác biệt về lịch sử, vùng địa lý, quy mô dân số và đa dạng sắc tộc khiến cho việc so sánh trực tiếp vô cùng khó khăn. Nhưng chắc chắn rằng sự tái phân phối cưỡng bách trên danh nghĩa bình đẳng lý tưởng chỉ là thuốc chữa cho căn bệnh sĩ diện. Tôi cũng vậy, và điều này cũng được liệt vào cánh tả. Việc từng bước tái lập và các phương thức quản trị trong trường đại học sao cho giống với những tập đoàn tư nhân là một sai lầm. Tôi cho rằng khoa học quản trị là một bộ môn giả tạo. Đôi khi tôi tin chính phủ có thể là một lực lượng tốt, cũng như một trọng tài cần thiết cho một nhóm nhỏ những luật lệ cần thiết. Tuy vậy, tôi không hiểu tại sao xã hội chúng ta lại công khai trợ cấp cho các trường viện và nhà giáo dục với mục đích nhất định, có chủ ý và rõ ràng là phá hủy chính nền văn hóa đã hỗ trợ cho họ. Những người đó hoàn toàn có quyền để nói lên quan điểm và hành động nếu chúng hợp pháp, nhưng họ lại chẳng có tuyên bố hợp lý nào cho việc huy động vốn công khai. Nếu những nhà cánh hữu cấp tiến nhận trợ cấp của nhà nước cho các hoạt động chính trị núp bóng các khóa đại học mà rõ ràng phe cánh tả cấp tiến đang làm thế, thì tiếng ồn ào từ những kẻ tiến bộ trên khắp Bắc Mỹ có thể khiến cho ta điếc cả tai. Ngoài sự giả dối trong lý thuyết và phương pháp, còn những vấn đề nghiêm trọng khác ẩn nấp trong các nguyên tắc cấp tiến trên. Cùng với quan điểm khẳng định rằng chủ nghĩa chính trị tập thể là nghĩa vụ đạo đức bắt buộc, không có lấy một chứng cứ thuyết phục nào cho bất kỳ tuyên bố cốt lõi nào của họ rằng xã hội phương Tây gia trưởng đến bệnh hoạn, rằng bài học sơ khai dạy rằng đàn ông chứ không phải tự nhiên mới là căn nguyên áp bức phụ nữ chính yếu, đa phần là thế, thay vì là bạn đời và người ủng hộ phụ nữ, và rằng mọi hệ thống phân cấp đều dựa trên quyền lực và sự loại trừ. Hệ thống phân cấp tồn tại vì nhiều lý do, một số được xem là hợp lý, số khác thì lại không, cực kỳ cổ xưa xét theo tiến hóa. Những loài giáp xác đực có áp bức những con cá hay không? Rồi liệu ta có nên đảo lộn những hệ thống phân cấp đó không? Trong những xã hội đang vận hành tốt, nếu không so sánh với xã hội không tưởng giả định mà đối chiếu với những nền văn hóa đã tồn tại trong lịch sử, thì năng lực mới là nhân tố. Phần này dài các bạn. Chín giờ rồi. mọi người có muốn đọc tiếp không? Mình đang nghĩ là mình sẽ chia cái chương này ra làm hai phần. Tại vì nó dài quá, thực sự nếu mà đọc cái hết cái chương này thì chắc là phải ít nhất là 10 giờ, mình nghĩ ít nhất là 10 giờ. Mà đọc luôn một lần thì coi như là để mình đọc hết cái phần cái chương này đi ha. Để mình coi. Thôi mình đọc hết cái phần của chương này đi, để nó kết thúc một cái phần đi. Và cái phần này cũng còn dài lắm các bạn. Ok, mình nghĩ là mình nên dừng tại đây đi. Ở cái livestream sau mình sẽ tiếp tục đọc tiếp cái chương này để chia đều ra ha. Chứ giờ mà đọc hết phần này nữa là livestream sau nó sẽ rất là ngắn. Mình sẽ livestream sau, ở đầu livestream mình sẽ tổng hợp lại những cái kiến thức mà chúng ta đã đọc ở trong cái livestream này một cách ngắn gọn để livestream sau mọi người hiểu ha. Thì tóm lược lại những gì mà chúng ta đọc trong chương này á, cái tiêu đề nó hơi lạc đề ha. Cái tiêu đề thật sự, cái vấn đề mà nói trong cái chương này nó lớn hơn là cái tiêu đề rất nhiều. Cái tiêu đề á, là đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách. Cứ tưởng là nói về những cái quy luật mà dành cho đứa con của chúng ta, nhưng mà thực sự không phải, không liên quan ha. Cái này là nói về việc áp bức và tự do, một cái vấn đề rất là lớn và một cái vấn đề rất là hay. Mình nghĩ mình sẽ để dành để chương sau mình giải thích cho mọi người Thấy cái hay của chương này ha, chương này mình thấy rất là hay là nói về áp bức và tự do chứ không chỉ nói về cái cách dạy con đâu. Đó. Thì cái tiêu đề là đừng ngăn cản con bạn đón nhận thử thách, có nghĩa là nếu mà chúng ta bao bọc đứa con quá, chúng ta cản không cho nó làm một cái thứ gì hết, chúng ta thấy cái gì nguy hiểm mà chúng ta ngăn mà không cho nó chơi, chẳng hạn thấy trượt ba tông nguy hiểm quá, thôi mày chơi cái này nguy hiểm lắm gãy tay rồi sao, cho nó đi tập võ thì nói thôi đánh nhau nguy hiểm lắm lỡ bị thương rồi sao. Thế là chúng ta đưa ra một cái lý do là muốn nó an toàn, muốn bảo vệ nó, muốn bao bọc nó, nhưng mà thật sự cái lý do đằng sau có thật sự là như vậy không, cái lý do sâu xa có phải là do chúng ta là vì chúng ta hay là thật sự vì những đứa nhỏ đó ha. Đó rồi, thì cái việc mà ngăn cản nó không cho nó làm vấn gì đó thì có thể hiểu là một cái sự áp bức đó, còn cái việc cho nó làm, cho nó thoải mái làm thì nó một cái tự do. Thì đó là đối với đứa trẻ thì nó là một cái vấn đề nhỏ thôi, nhưng mà ở đây cái chương này sẽ nói một vấn đề lớn hơn về áp bức và tự do đó, càng ngày càng lớn hơn ha. Đầu tiên là về giới tính nam và nữ, có thực sự là nữ, việc phân biệt giới tính á, có thực sự là nữ đang bị áp bức không đó. Và tiếp theo là về cả về chính trị nữa, sự nghiệp hôn nhân rồi chế độ gia trưởng rồi này nọ là nó thuộc về phân biệt giới tính ha. Sau đó một cái khúc sau của chương này là thuộc về chính trị, thuộc về chính trị. Và chính trị ở đây có thể thấy rõ nhất về cái kiểu hoạt động của tự do và kiểu hoạt động của áp bức là xã hội chủ nghĩa và tư bản ha, xã hội tư bản, chế độ tư bản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì nói xã hội chủ nghĩa áp bức thì nghe có vẻ tiêu cực quá, nghe tự nhiên nghe như là phản động, nghe như là ôi xã hội chủ nghĩa đâu có áp bức này nọ đâu, nhưng mà thực ra cái cách quản lý xã hội nó là như vậy ha. Nghĩa là cơ bản của tư bản là gì? Tư bản là giống như anh có tiền, anh được giữ cái tiền đó và tôi chỉ tạo ra, tôi chỉ là một cái người trung gian điều hành cái thị trường để anh cung cấp, dùng cái tiền đó để cung cấp những cái dịch vụ rồi cung cấp trao đổi hàng hóa rồi trao đổi này nọ đó, anh là được tự do, anh làm tiền của anh làm ra thì anh giữ tài sản của anh, đó là của anh được từ tài sản đó anh tích lũy rồi anh làm gì anh làm đó, anh được tích lũy ha, tôi chỉ là người trung gian, người đứng giữa đưa ra những cái luật để anh hoạt động trong cái luật đó, anh hoạt động đúng cái luật pháp tôi đưa ra đó, rồi anh tự do anh muốn làm gì, tài sản của anh là của anh. Còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa thì nó là chế độ xã hội tập trung trung ương á, có nghĩa là mọi tài sản, cái này là theo lý thuyết ha, chứ thật ra Việt Nam mình thì không còn thuần là xã hội chủ nghĩa nữa. Việt Nam mình là mình thấy là chính quyền xã hội nhưng mà kinh tế thì tư bản, mà mình không biết định nghĩa nó là cái gì nữa, nó rất là lạ. Thì nếu mà thuần xã hội chủ nghĩa thì tất cả mọi tài sản của mọi người dân đều thuộc về nhà nước hết, thuộc về cái cấp quản lý hết, và cấp quản lý sẽ phân phát cho mọi người, bởi vì có cái câu là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu á, là mặc kệ anh có năng lực cơ của anh cao tới đâu, anh có làm hiệu quả tới đâu, thì bây giờ mọi người là bình đẳng, mọi người là như nhau, nam nữ rồi già trẻ con lớn bé gì đó như nhau, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh mỗi ngày bao nhiêu đây phần ăn đó, anh ăn nhiêu đó đủ rồi, anh ăn anh tham làm gì. Các bạn mà coi cái bộ phim mà đầu tiên First They Kill My Father, đầu tiên họ giết con tôi á, đó đầu tiên là xã hội, là những cái tay cộng sản nó vào lấy cái thành phố đó thì sẽ tước hết tất cả mọi tài sản ha, tài nhà cửa rồi xe cộ lấy hết, đồng hồ rồi những cái gì giá trị á, lấy hết, nói là những cái thứ tài sản này là tạo ra cái ác, chúng ta không nên, chúng ta gọi là tôn thờ cái gì đó mình quên rồi, lấy hết ha, và cho những người này vào những cái trại lao động đó, là họ cứ lao động đi, anh cứ việc làm cái công việc mà chúng tôi bắt anh làm đi, còn cái việc mà lo ăn cho các anh, tạo ra cái cuộc sống cho các anh, tương lai các anh để tôi là cái trung ương, tôi sẽ phân phát lại cho các anh ha, các anh cứ việc đóng góp cho tôi là phân phát đó, thì tôi sẽ tạo ra một cái môi trường bình đẳng hoàn toàn, mọi người đều giống nhau, đó là trên lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế thì cái việc cái này giống như là một cái việc gọi là bao bọc cái đứa con quá, các bạn, có nghĩa là không cho cái người đó tự do mà gọi là ôm chầm cái người đó vào, gọi là để tôi lo cho anh hết, anh chỉ có một nhiệm vụ để tôi nói vậy thôi, giống như đứa con vậy đó, con chỉ có nhiệm vụ học thôi, còn lại vui chơi bỏ đi, cái nó nguy hiểm quá, chỉ đi học thôi. Thế là đứa trẻ suốt ngày cắm đầu vào học thôi, không biết cái gì ngoài chuyện học hết, và cuối cùng mốt ra đời là thấy rất lạc lõng ha. Đó thì cái xã hội chủ nghĩa và xã hội tư bản á. Đó, thì ở đây tác giả muốn nói rộng hơn về cái việc một bên là tự do, một bên là nói áp bức thì nghe có vẻ hơi ghê ha, một bên là tự do và một bên là bao bọc đi ha, đó gọi là chủ nghĩa xã hội là bao bọc, nhà nước sẽ lo cho dân chúng cách hoang tàn không cho dân chúng ốm đau gì cả, lo hết những cái nhu cầu của dân chúng ha. Đó, thì ở đây nói mở rộng hơn về cái tự do và không biết dùng cái từ nào cho đúng ha, tự do và phải gì ta, thôi đó, nói chung đó là cái vấn đề mà nãy giờ tác giả nói từ đầu tới giờ về cái việc đó. Sau đó không biết lái về cái việc trông dạy cho con trẻ như thế nào, thì tác giả rất là bẻ cua, rất là gắt ha. Hiền chia sẻ nội dung thấy không liên quan gì đến tiêu đề, nhưng chương này thật sự là mình bất ngờ quá. Đúng rồi, chương này thì mình cũng rất bất ngờ ha. Mới đầu chỉ tưởng là những cái vấn đề gọi là nuôi dạy con cái thôi, nhưng mà thật ra thì nó sâu hơn rất nhiều, mở ra rất nhiều ha. Nhưng mà mình thấy như vậy cũng đúng đó, để chứng minh một cái tầm vi mô vĩ mô, rằng cái việc bảo vệ quá mức nó sẽ trở thành tệ hại như thế nào. Mà tự do quá mức thì cũng chưa hẳn là tốt. Chúng ta phải cân bằng ha, lúc nào cũng vậy, phải cân bằng giữa sự hỗn loạn và trật tự. Ok, thôi hôm nay chúng ta xin mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream vào tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.